Chương 981, Thập Điện Điện Chủ. Thất Đại Thế Gia âm thầm kết minh, bất kỳ một cái nào gia tộc nếu là gặp khó có thể thừa nhận công kích, gia tộc khác đều gấp rút tiếp viện. Cổ gia nếu là lọt vào không cách nào ngăn cản công kích, cái kia sáu mặt khác gia tộc, tự sẽ phái người trợ giúp cổ gia đối kháng địch nhân. Bảy gia tộc liên hợp lại, vậy cho dù là Thánh Thành đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không thể làm gì được. Cảnh Ngôn Tâm, thoáng cái trở nên trầm trọng, Thánh Chủ Đại Nhân, chẳng lẽ tự không có biện pháp khác sao? Hồ Đông Hạc nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn qua Thánh Chủ Thân Sùng. Cái này, độ khó rất lớn, Thân Sùng than nhẹ, nói thật, tại cá nhân ta trên lập trường, ta là ủng hộ Cảnh Ngôn lão đệ. Nhưng tình huống trước mắt, tự tính toán ta tự mình xuất lĩnh Thánh Thành lực lượng trợ giúp ngươi, cuối cùng nhất cũng là diệt không hết cổ gia. Ta cảm thấy, Cảnh Ngôn lão đệ ngươi trước tiên có thể dốc lòng tu luyện, tăng cường tu vi. Thực lực ngươi càng cường đại, đối phó cổ gia nắm chắc lại càng lớn. Thân Sùng liên tục mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn lộ ra cười khổ biểu lộ, lão ca, ngươi nhận thức mẹ của ta cùng phụ thân đúng không? Cảnh Ngôn không có tiếp nhận Thân Sùng câu chuyện, mà là lời nói xoay chuyển hỏi. Thân Sùng con ngươi khẽ động, có chút kinh ngạc, nhìn Cảnh Ngôn liếc. Thân Sùng biết rõ Cảnh Ngôn có lẽ đã nhận được càn khôn giới, nhưng hắn nhưng lại không biết càn khôn giới trong thiên thủy tàn hồn. Có thể Cảnh Ngôn hiện tại đột nhiên hỏi ra như vậy một cái chủ đề, cái kia nói rõ Cảnh Ngôn nhất định đã biết một ít về phụ thân hắn mẫu thân tin tức. Thân Sùng không có lập tức mở miệng, Hồ Đông Hạc cùng Thường Huyễn hai người, tắc thì đều lộ ra vẻ tò mò, bởi vì bọn họ đối với những chuyện này, là hoàn toàn không biết gì cả. Cảnh Ngôn là Cảnh gia người, cái kia hắn phụ thân, khẳng định cũng là Cảnh gia người. Cảnh gia, chỉ là một cái rất nhỏ gia tộc, như vậy Thánh Chủ Đại Nhân, thì như thế nào có thể nhận thức Cảnh Ngôn phụ thân mẫu thân. Nhưng hai người chứng kiến Thánh Chủ biểu lộ, nhưng lại đã minh bạch, Thánh Chủ tựa hồ thật đúng là nhận thức Cảnh Ngôn phụ thân cùng mẫu thân. Cảnh Ngôn lão đệ, người cũng biết, Thân Sùng tại trầm ngâm một lát sau, đúng là vẫn còn mở miệng. Đúng vậy, ta biết rõ cổ gia vì sao phải nhằm vào phụ thân cùng ta. Ta còn trận đạo, hơn 30 năm trước tại Vô Vọng Thâm Uyên ký tên phần hiệp nghị kia thời điểm, lão ca cũng là người trong cuộc. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, ha ha, Thân Sùng mất tự nhiên nở nụ cười thoáng một phát. Cảnh Ngôn đã biết những sự tình này, cái kia cũng có thể đoán được phụ thân của hắn Cảnh Lục Nam là bị cổ gia nhốt lại. Loại tình huống này, muốn Cảnh Ngôn dốc lòng tu luyện cái vài chục năm trên trăm năm, đó là tại vì khó Cảnh Ngôn. Được rồi, nói như vậy, ta cũng tự không hề khuyên nhiều nói ngươi rồi. Bất quá, ta xác thực thì không cách nào tự mình mang theo Thánh Thành lực lượng đi trợ giúp ngươi. Một khi ta làm như vậy rồi, có thể sẽ làm cho cả Thiên Nguyên Đại Lục đều rung chuyển, chiến hỏa có thể sẽ lan tràn đến đại lục từng cái nơi hẻo lánh. Thất Đại Thế Gia biểu hiện ra phục tùng tại Thánh Thành, nhưng đương bọn hắn cảm giác được gia tộc có nguy nan thời điểm, Thánh Thành đối với bọn họ cản tay cũng rất yếu ớt rồi. Thân Sùng nói ra, Cảnh Ngôn nghe nói như thế, lập tức thất vọng, nhưng hắn cũng không có trách cứ Thánh Chủ ý tứ, thất vọng chỉ là bình thường cảm xúc. Nếu như không có Thánh Chủ trợ giúp, cái kia một mình hắn muốn san bằng cổ gia, bây giờ là vô luận như thế nào cũng làm không được. Trừ phi, hắn có thể tiến nhập Thánh Đạo Cảnh, nếu không, tự tính toán hắn đạt đến Đạo Hoàng Cảnh đỉnh phong, tiêu diệt cổ gia nắm chắc đều rất khó vượt qua. Không xác định tính, quá lớn. Cảnh Ngôn không cách nào tin tưởng biết rõ, cổ gia có bao nhiêu át chủ bài. Cũng không cách nào xác định, mặt khác sáu cái thế gia hội vận dụng bao nhiêu lực lượng trợ giúp cổ gia. Bất quá, ta mặc dù không thể tự mình ra mặt, nhưng Cảnh Ngôn lão đệ ngươi, lại cũng không phải không thể mượn nhờ Thánh Thành lực lượng. Thân Sùng chuyện đột nhiên một chuyển, Cảnh Ngôn liền nhìn hướng Thân Sùng, trong mắt mang theo một ít nghi hoặc. Ta thì không cách nào trực tiếp ra mặt, nhưng ta Thánh Cung trong Đạo Hoàng Cảnh võ giả, cũng là có thể dùng tư nhân danh nghĩa trợ giúp Cảnh Ngôn ngươi. Thật giống như Đông Hạc Đại Đan Vương, Thân Sùng mỉm cười nhìn Hồ Đông Hạc. Hồ Đông Hạc thì là gật đầu đáp lại, mà Cảnh Ngôn, chau mày, hắn hay là không hiểu Thánh Chủ ý tứ. Hồ Đông Hạc nguyện ý giúp hắn, đó là hắn cùng với Hồ Đông Hạc quan hệ tốt, đối với Hồ Đông Hạc có ân tình, hơn nữa Hồ Đông Hạc là phi thường trọng tình nghĩa người. Còn đối với trong những thánh cung kia Đạo Hoàng Cảnh võ giả, Cảnh Ngôn thậm chí cũng không nhận ra bọn hắn nguyện ý tư nhân danh nghĩa giúp mình sao? Cảnh Ngôn cảm thấy, khả năng thật đúng là không lớn. Coi như mình nguyện ý cho bọn hắn cực lớn chỗ tốt, giúp bọn hắn luyện chế chân quý cửu cấp đan dược, cũng chưa chắc đi được thông. Hơn nữa nếu như chỉ có 2-3 cái Đạo Hoàng Cảnh võ giả chịu trợ giúp, đó cũng là khởi không đến tính quyết định tác dụng. Lão đệ, ta trước muốn nói với ngươi nói Thánh Cung tình huống. Thánh Cung Thánh Chủ, là ta. Đại Tổng Quản, là Thường Huyễn. Những người này cũng biết rồi. Trừ lần đó ra, Thánh Cung còn có 9 vị điện chủ. Cái này 9 vị điện chủ, tận tất cả đều là Đạo Hoàng Cảnh võ giả. Thân Sùng nhìn xem Cảnh Ngôn, Thánh cung chín vị thánh điện điện chủ, Cảnh Ngôn cũng có nghe thấy. Tại Thiên Nguyên Đại Lục chính thức hệ thống bên trong, trừ thánh chủ bên ngoài, quyền lực lớn nhất địa vị tối cao, tự là chín vị thánh điện điện chủ rồi. Thánh điện điện chủ thân phận địa vị, cùng đại tổng quản Thường Huyễn tương đương. Bất quá, Thường Huyễn là thánh chủ tâm phúc, rất nhiều chuyện Thường Huyễn biết rõ, thánh điện điện chủ chưa hẳn biết rõ. Nhưng bất kể thế nào nói, thánh điện điện chủ tuyệt đối là đại lục ở bên trên bá chủ cấp bậc nhân vật. Hơn nữa theo Cảnh Ngôn biết, thánh điện điện chủ mặc dù nghe lệnh bởi thánh chủ đại nhân, nhưng bọn hắn độc lập tính cũng rất mạnh. Tại trình độ nhất định bên trên, thánh chủ cũng không thể cưỡng ép lại để cho bọn hắn làm cái gì. Nói cách khác, thánh chủ đều được cân nhắc chín vị điện chủ cảm thụ, không thể tùy tiện đối với bọn họ hạ mệnh lệnh. Thánh chủ là hoàng, cái kia điện chủ tựu là vương. Chín vị điện chủ, trên cơ bản mỗi một vị điện chủ đều có thuộc tại thế lực của mình. Có một ít điện chủ, càng là trực tiếp nắm giữ lấy đại lục ở bên trên quận thành, có thể đối với quận thành quận vương trực tiếp hạ lệnh. Cảnh Ngôn, nếu như ngươi có thể được đến chín vị điện chủ trợ giúp, cái kia cơ hội của ngươi tựu lớn rồi. Hiện tại cần phải làm là lại để cho chín vị điện chủ tán thành ngươi. Chín vị điện chủ, hôm nay có lẽ cũng biết đại danh của ngươi, nhưng ngươi dù sao tuổi trẻ, gần kề hơn 30 tuổi, thành danh thời gian cũng đoạn. Những điện chủ này ở bên trong, khả năng có một ít đối với ngươi, cũng là có chút ít không cho là đúng. Đại đa số cường giả, đều là rất kiêu ngạo, đơn giản sẽ không phục người. Tốt đến bọn hắn tán thành, cũng là có nhất định được độ khó. Thân Sùng chậm rãi nói xong, vì để cho ngươi có cùng bọn họ ngang nhau đối thoại tư cách, ta ý định đề nghị cho ngươi trở thành thánh cung thứ 10 điện điện chủ. Thân Sùng ném ra ngoài một cái trọng bom tấn, thứ 10 điện điện chủ, trước khi, thánh cung chỉ có 9 điện, hiện bởi vì Cảnh Ngôn, hiển nhiên muốn gia tăng một điện, thì ra là thứ 10 điện. Thánh chủ lại ý định, lại để cho Cảnh Ngôn trở thành thứ 10 điện điện chủ. Nghe thế lời nói, Cảnh Ngôn nỗi lòng cũng là kịch liệt sóng gió nổi lên. Nếu có thể trở thành thứ 10 điện điện chủ, kia đối với Cảnh Ngôn mà nói, chỗ tốt nhất định là rất nhiều rồi, đầu tiên tựu là quyền lực kinh người. Đương nhiên, trở thành điện chủ ở trong đó cũng có không địa phương tốt, cái kia chính là như trở thành thứ 10 điện điện chủ, cái kia Cảnh Ngôn coi như là thánh cung người rồi. Chương 983, điện chủ hội nghị. Thân Sùng nói xong những sau này, tựu lẳng lặng nhìn Cảnh Ngôn. Hồ Đông Hạc liên tục đối với Cảnh Ngôn dùng ánh mắt, hắn là hy vọng Cảnh Ngôn đáp ứng. Điện chủ cái này thân phận, liền Hồ Đông Hạc đều tâm động. Nếu là có thể trở thành thánh cung điện chủ, Hồ Đông Hạc khả năng đều sẽ buông tha cho Đan Linh Chi thành thành chủ. Nhưng thánh cung điện chủ, đối với võ giả sức chiến đấu yêu cầu cực cao, Hồ Đông Hạc tuy là đại đan vương, nhưng sức chiến đấu tựu quá bình thường rồi. Nếu để cho Hồ Đông Hạc cùng bị Cảnh Ngôn đánh chết cổ mặc chém giết, phần thắng đều sẽ không quá lớn, Hồ Đông Hạc không dùng sức chiến đấu tăng trưởng. Đương nhiên, cổ mặc muốn giết Hồ Đông Hạc, đồng dạng cũng rất khó. Cảnh Ngôn cũng không cân nhắc bao lâu, hắn liền có quyết định. Trở thành thánh cung điện chủ, mặc dù chẳng khác gì là gia nhập thánh cung, trở thành thánh chủ cấp dưới, nhưng điện chủ ước thúc là phi thường thiếu. Hơn nữa, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, cũng tự cần nghe một chút thánh chủ Thân Sùng mệnh lệnh. Ta nghe lão ca an bài, Cảnh Ngôn đối với Thân Sùng cung kính khom người đáp lại. Tốt, đã Cảnh Ngôn ngươi bên này không có vấn đề, ta đây tự an bài tổ chức điện chủ hội nghị thương nghị. Thân Sùng mỉm cười, ha ha, cái này gia tăng một cái điện chủ, cũng không phải là ta câu nói đầu tiên có thể định đoạt, còn cần mặt khác điện chủ đồng ý. Cảnh Ngôn, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, mặt khác điện chủ, có thể sẽ có dị nghị. Thân Sùng đối với Cảnh Ngôn đạo, cho Cảnh Ngôn sớm đánh dự phòng châm. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, trở thành điện chủ muốn đơn giản như vậy, cũng sẽ không chỉ có 9 vị điện chủ rồi. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, đạo hoàng cảnh võ giả mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải ít đến chỉ có mười mấy cái. Những dốc lòng kia tu luyện cực nhỏ lộ diện đạo hoàng, cũng là có một ít. Dù sao toàn bộ đại lục là phi thường đại, bỏ những thế lực lớn kia đạo hoàng, một ít tán tu đạo hoàng số lượng cộng lại, chỉ sợ cũng không ít. Bọn hắn, chỉ là rất ít lộ diện mà thôi. Nếu như thánh cung điện chủ thật sự dễ dàng như vậy tự đảm nhiệm, cái này lực hấp dẫn, tuyệt đối có thể dẫn xuất không ít âm thầm tán tu đạo hoàng cảnh cường giả. Thường Huyễn, người ta sẽ đi ngay bây giờ thông chi các vị điện chủ, ngày mai đến thánh điện tham gia điện chủ hội nghị. Thân Sùng đối với Thường Huyễn phân phó một câu, tốt, ta cái này cho các vị điện chủ truyền tin tức. Thường Huyễn lên tiếng, ly khai thánh điện trong điện. Sau đó, thánh chủ Thân Sùng cũng cho Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc tại thánh cung trong an bài tạm chỗ ở. Một tòa màu bạc trong cung điện, chật chật, không hổ là thánh cung, những thị nữ này, mỗi cái đều xinh đẹp. Hồ Đông Hạc cười tủm tỉm dò xét trong cung điện thị nữ. Những thị nữ này, cũng đều là võ giả, cầm đầu một người, càng là đạt đến đạo sư cảnh. Những thị nữ này lúc này trách nhiệm, tự là phục thị Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc, thỏa mãn hai người mọi yêu cầu. Nghe được Hồ Đông Hạc lời nói, Cảnh Ngôn cười cười. Các ngươi đều đi xuống trước đi, nếu như có chuyện, ta sẽ gọi các ngươi. Cảnh Ngôn đối với lên trước mặt mấy chục tên khoát khoát tay. Vâng, đại nhân, cầm đầu thị nữ lên tiếng, rồi sau đó mang theo những người khác ly khai cái này tòa cung điện. Các nàng cũng không dám có bất kỳ làm trái Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc địa phương. Trong đại điện, chỉ còn lại có Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc hai người. Cảnh Ngôn, ngày mai thánh chủ triệu tập điện chủ tổ chức điện chủ hội nghị, đến lúc đó nếu có cần, người cũng không nên quá vô danh rồi. Hồ Đông Hạc nghiêm mặt đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn nhìn Hồ Đông Hạc, những điện chủ kia, cả đám đều tâm cao khí ngạo được vô cùng. Ngươi nếu là biểu hiện được mềm yếu, bọn hắn chỉ biết xem thường ngươi, cho rằng ngươi dễ khi dễ. Ngươi có thực lực, nên cường ngạnh phải cường ngạnh, chỉ có cường giả mới có thể thắng được tôn trọng. Ngươi nghĩ đến trợ giúp của bọn hắn, không có đủ thực lực, vậy cho dù có thánh chủ cưỡng ép áp chế, bọn hắn chỉ sợ cũng phải ra công không xuất lực. Hồ Đông Hạc nghiêm mặt nói, Hồ Đông Hạc tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, có thể so sánh Cảnh Ngôn láu cá nhiều lắm. Như Hồ Đông Hạc không chỉ ý nhắc nhở, cái kia Cảnh Ngôn thật đúng là có thể sẽ biểu hiện thấp điều một ít. Kinh Hồ Đông Hạc vừa nói như vậy, Cảnh Ngôn cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, Cảnh Ngôn liền nói, ân, nếu là thành công trở thành thứ 10 điện điện chủ, vậy thì không giống với lúc trước. Ngươi hoàn toàn có thể thành lập chính mình một cỗ thế lực, cùng với mặt khác 9 điện điện chủ đều có thế lực của mình đồng dạng. Lôi kéo cường đại võ giả, đối với Cảnh Ngôn người ta người như vậy mà nói, cũng không khó. Tựu là đạo hoàng cảnh võ giả, tu luyện cũng cần đan dược. Mà trên đại lục, có thể cung cấp đạo hoàng cảnh võ giả sử dụng đan dược đan sư, thế nhưng mà phượng mao cổ ấu. Hồ Đông Hạc tự tin đạo, Hồ Đông Hạc tại Đan Linh Chi Thành, sở dĩ bên người không có đạo hoàng cảnh võ giả cấp dưới, cái kia chủ yếu là bởi vì hắn không thể làm như vậy. Đạo lý rất đơn giản, Hồ Đông Hạc không phải chính thức người, hắn nếu là huy động nhân lực chiêu binh mãi mã, thánh chủ sẽ như thế nào muốn. Hồ Đông Hạc rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn cũng không tận lực phát triển thế lực của mình, tránh khỏi bị thánh chủ nhớ thương. Dù sao hắn là đại đan vương, trên đại lục cũng tiêu dao vô cùng, nói như vậy không có người nào nguyện ý đắc tội hắn. Nhưng nếu như Cảnh Ngôn trở thành điện chủ, cái kia Cảnh Ngôn thì có chiêu binh mãi mã quyền lực, lợi dụng một ít cực kỳ chân quý hiếm thấy đan dược, thu nạp một ít đạo hoàng cảnh võ giả, cái này hoàn toàn là có thể, cũng là thánh chủ cho phép. Đây cũng là thánh cung điện chủ quyền lực một trong. Đồng thời, cũng là điện chủ có cực lớn lực hấp dẫn mấu chốt chỗ. Ngày kế tiếp, trước thánh điện điện, từng đạo thân ảnh lục tục từ bên ngoài đi đến. Những người này đúng là 9 vị điện chủ, bọn hắn gặp mặt, có thấp giọng chào hỏi, có lẫn nhau cao giọng chào hỏi. Có đối với mặt khác điện chủ rất nhiệt tình, có tắc thì so sánh lãnh đạm. 9 vị điện chủ, toàn bộ đến cùng, ở trong đó, chỉ có một vị là nữ tính, 8 người khác, toàn bộ đều là nam tính. Ta nói đại tổng quản, người ngược lại là nói cho chúng ta biết, thánh chủ đại nhân đem chúng ta kêu đến, rốt cuộc là thương nghị sự tình gì à? Ta vừa mới chuẩn bị bế quan tự nhận được tin tức, cái này không lập tức gián đoạn bế quan kế hoạch. Một gã mặt đỏ điện chủ, nhìn về phía Thường Huyễn, lớn tiếng hỏi. Hắn giọng rất lớn, vừa mới hắn cùng với khác điện chủ chào hỏi, thanh âm kia tựu cao nhất ngang, chấn đắc người khác lỗ tai đều ông ông vang. Hắn cái này mới mở miệng, mặt khác 8 vị điện chủ, cũng đều ánh mắt nhìn hướng Thường Huyễn. Đúng rồi, Thường Huyễn đại tổng quản, người cái này miệng cũng quá kín đi à nha. Ai nói không phải, nói cho chúng ta biết thì như thế nào. Dù sao một hồi thánh chủ đại nhân tới rồi, cũng là muốn đối với chúng ta nói chuyện này, người sớm nói cho chúng ta biết, thì phải làm thế nào đây à? Mấy cái lời nói tương đối nhiều điện chủ, nhao nhao mở miệng. Mà những so sánh kia yên tĩnh điện chủ, mặc dù không có mở miệng, nhưng này biểu lộ, rõ ràng cũng là chờ Thường Huyễn nói cho bọn hắn biết thánh chủ triệu tập điện chủ hội nghị nguyên nhân. Các vị điện chủ, ta cũng không biết a, thánh chủ không nói cho ta, ta cũng không thể đi truy vấn a. Thường Huyễn cười ha hả mà nói. Hắn cùng với những điện chủ này thường xuyên liên hệ, biết rõ hơn tất được rất, cho nên nói lời nói cũng so sánh tùy ý. Đại tổng quản, người cái này quá vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh rồi, người cảm thấy, chúng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Cái kia mặt đỏ điện chủ trợn trắng mắt, giả trang ra một bộ tức giận bộ dáng. Mẫn hỏa điện chủ, người cái này là oan uổng ta rồi. Thường Huyễn cười nói, tại trước mặt ngươi, ta làm sao dám nói láo. Thường Huyễn miệng, tự là phi thường kín, nếu không kín, cũng không có khả năng trở thành thánh chủ tâm phúc, trở thành thánh cung đại tổng quản. Chương 985, dựa vào cái gì? Thường Huyễn không nói, những điện chủ này cũng không có biện pháp. Trên thực tế, Mẫn Hỏa chờ điện chủ cũng biết muốn từ Thường Huyễn trong miệng sớm đạt được tin tức, vốn cũng không có cái gì hy vọng. Bọn hắn ồn ào, chủ yếu là sinh động thoáng một phát hào khí, cũng không có ôm hy vọng. Đều đã đến, thánh chủ thân sùng thanh âm, theo đại điện ở chỗ sâu trong truyền ra. Chín vị điện chủ nghe được thanh âm, lập tức đứng người lên. Thánh chủ đại nhân, mọi người nhao nhao chào. Thân sùng mặt mỉm cười đi tới, thò tay ý bảo tất cả mọi người ngồi xuống, không cần đa lễ. Thường Huyễn, người đều đến đông đủ, người tự đi mời Cảnh Ngôn tới a. Thân sùng ghé mắt, đối với Thường Huyễn đạo, Thường Huyễn lĩnh mệnh ly khai thánh điện. Ở đây chín vị điện chủ, lẫn nhau đối mặt, bất quá lại không người vội vã lên tiếng hỏi thăm, mà ngay cả Mẫn Hỏa đều không có mở miệng nói chuyện. Hôm nay tổ chức điện chủ hội nghị, là có một việc, muốn cùng chư vị thương nghị. Chư vị gần đây, có từng nghe nói qua Cảnh Ngôn cái tên này. Thân sùng nhìn chung quanh mọi người, từ từ nói ra. Cảnh Ngôn, cùng Cổ gia có mâu thuẫn chính là cái kia Cảnh Ngôn sao? Mẫn Hỏa điện chủ nhất mở miệng trước. Đúng vậy, chính là hắn. Thân sùng gật đầu, ta nghe nói qua Cảnh Ngôn, nghe nói người này Lam Khúc quận một cái tiểu thành thị tiểu gia tộc đệ tử, bất quá võ đạo thiên phú cực cao. Lạnh Hồng Anh điện chủ đạo. Lạnh Hồng Anh, là người ở chỗ này ở bên trong, duy nhất nữ tính, cũng là chín vị điện chủ một trong, nàng là thất điện chủ. Ta cũng biết Cảnh Ngôn, giống như đã có được đạo hoàng cảnh tu vi, thật sự là không được, hắn hiện tại giống như mới hơn 30 tuổi, hậu sinh khảo úy a. Một gã nhìn về phía trên niên kỷ khá lớn điện chủ đạo, hắn là tứ điện chủ. Ha ha, dám cùng Cổ gia tranh phong tương đối, có đảm phách. Người bình thường, cũng không can đảm kia giết Cổ gia thái thượng trưởng lão. Cửu điện chủ mỉm cười nói, mấy vị khác điện chủ không nói chuyện, thế nhưng gật đầu tỏ vẻ tự mình biết Cảnh Ngôn. Chín vị điện chủ, cũng tại trong lòng suy đoán thánh chủ nhắc tới cái này Cảnh Ngôn là có ý gì. Vừa rồi điện chủ lại để cho Thường Huyễn đi gọi Cảnh Ngôn tới, hiển nhiên Cảnh Ngôn đã đến thánh cung, điện chủ nhóm chỉ là không rõ ràng lắm, Cảnh Ngôn đến thánh cung làm cái gì, thánh chủ tổ chức điện chủ hội nghị là nguyên nhân gì. Mọi người tất nhiên là không sẽ cảm thấy, thánh chủ là vì giới thiệu Cảnh Ngôn cùng bọn họ nhận thức. Nếu như chỉ là lẫn nhau nhận thức gặp mặt, cái kia căn bản không cần tổ chức điện chủ hội nghị. Hẳn là, Cảnh Ngôn đến thánh cung, là vì tránh né Cổ gia. Cảnh Ngôn xác thực là thiên tài, hơn 30 tuổi liền trở thành đạo hoàng cảnh võ giả, hơn nữa một người giết chết Cổ gia của Mực Thái Thượng trưởng lão, cá nhân ta phi thường thưởng thức hắn. Thân sùng ngữ khí rất tùy ý, giống như chỉ là nói chuyện phiếm bộ dạng. Chín vị điện chủ, biểu lộ đều không có cùng trình độ biến hóa. Mà vừa lúc này, Thường Huyễn đã mang theo Cảnh Ngôn tiến vào đến thánh điện. Điện chủ nhóm, tự nhiên đem ánh mắt nhìn về phía một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn. Cái này chín vị điện chủ, hiển nhiên đều là lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Ngôn, trong ánh mắt đều mang theo vài phần hiếu kỳ. Vị huynh đệ kia tựu là Cảnh Ngôn a, quả nhiên là tuổi trẻ a. Mẫn Hỏa nhìn thấy Cảnh Ngôn, lập tức tựu nhiệt tình chào hỏi. Cảnh Ngôn, vị này chính là Mẫn Hỏa điện chủ, cũng là thánh điện bát điện chủ. Thường Huyễn thuận thế hướng Cảnh Ngôn giới thiệu Mẫn Hỏa. Bái kiến Mẫn Hỏa điện chủ, Cảnh Ngôn chắp tay, ha ha, đừng như vậy khách khí, trước khi chỉ là nghe nói tên của ngươi, đã sớm muốn gặp ngươi. Ngươi lần này tới đến thánh cung, ngược lại là tránh khỏi ta đi tìm ngươi rồi. Mẫn Hỏa cười to đến, Cảnh Ngôn mặt mỉm cười, Cảnh Ngôn, đây là đại điện chủ đơn khuyết, Thường Huyễn nhìn về phía có lưu râu dài hắc y lão giả nói ra. Bái kiến đơn khuyết điện chủ, Cảnh Ngôn chào, đơn khuyết đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì. Trên mặt, cũng không có gì biểu lộ, nhìn không ra trong lòng của hắn lúc này nghĩ cách. Đây là nhị điện chủ, Thường Huyễn đem chín vị điện chủ, toàn bộ cho Cảnh Ngôn giới thiệu một lần. Những điện chủ này, có đối với Cảnh Ngôn có chút nhiệt tình, có tựu so sánh lãnh đạm. Đương nhiên, cái này khả năng cũng cùng điện chủ nhóm tâm tính có quan hệ, có người trời sinh tựu so sánh nói nhiều, có người tắc thì không thích nói chuyện. Biểu hiện ra nhiệt tình, cũng nói rõ không được vấn đề. Theo mặt ngoài cũng nhìn không ra trong lòng đối phương đến cùng suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Cảnh Ngôn, người cũng ngồi xuống. Tại giới thiệu về sau, thánh chủ đối với Cảnh Ngôn đạo. Cảnh Ngôn theo lời, tìm cái vị trí ngồi xuống. Chư vị điện chủ, thân sùng ngữ khí rồi đột nhiên nhắc tới, một cỗ uy thế tự hắn trên người phát ra. Chúng ta thánh điện trước mắt, có 9 điện. Ta muốn từ hôm nay bắt đầu, gia tăng một điện, thì ra là đem có thập điện. Hơn nữa ta đề nghị, lại để cho Cảnh Ngôn đảm nhiệm thập điện điện chủ chức vụ. Thân sùng phi thường trực tiếp, mà ở hắn lời nói này sau khi kết thúc, ở đây điện chủ, nguyên một đám tất cả đều nhíu mày. Mà ngay cả Mẫn Hỏa, đều muốn thô đen hai hàng lông mày ngưng tụ thành một đoàn. Tin tức này, quá đột nhiên, thánh điện chín điện cái này kết cấu, tự nhân thần đại chiến về sau sẽ không biến qua. Điện chủ mặc dù thường biến hóa, nhưng là 9 điện nhưng vẫn là cố định. Hiện tại đột nhiên gia tăng một điện, xác thực vượt quá mọi người đoán trước. Cái này còn không phải trọng điểm là thánh chủ nói, cái này gia tăng một điện thì ra là thứ 10 điện điện chủ, lại là lại để cho Cảnh Ngôn tới đảm nhiệm. Mọi người có ý kiến gì không, cũng có thể nói. Thánh chủ dừng một chút, còn nói thêm, thánh chủ đại nhân, ta muốn biết vì sao phải gia tăng một điện. Nhị điện chủ lập tức mở miệng hỏi, cũng không có đặc nguyên nhân khác, chỉ là của ta hy vọng Cảnh Ngôn có thể gia nhập thánh cung. Mà thánh cung trong bình thường chức vụ, lại không thích hợp Cảnh Ngôn. Cho nên gia tăng một điện, lại để cho Cảnh Ngôn đảm nhiệm điện chủ, ta cảm thấy là một cái rất tốt chủ ý. Thân Sùng nhìn về phía nhị điện chủ nói ra, thế nhưng mà chín điện hình thức, là nhân thần đại chiến về sau tự định ra, một mực chưa từng sửa đổi qua. Đột nhiên biến hóa, có phải hay không có chút không ổn? Nhị điện chủ còn nói thêm, đây không tính là vấn đề, chín điện cùng thập điện, không có bản chất khác nhau. Thân Sùng khoát khoát tay, thánh chủ đại nhân, tự tính toán muốn gia tăng một điện, nhưng cái này điện chủ người chọn lựa, ta cảm thấy cần phải bàn bạc kỹ hơn mới là. Tam điện chủ tiếp nhận câu chuyện đạo, tam điện chủ lại nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mặc dù bước vào đạo hoàng cảnh, nhưng còn quá trẻ rồi, chỉ sợ không đủ ổn trọng. Đại lục ở bên trên, có rất nhiều so Cảnh Ngôn càng có tư cách đạo hoàng cảnh võ giả có thể đảm nhiệm thập điện điện chủ. Tam điện chủ lời này, cũng rất không khách khí, có chút nhằm vào Cảnh Ngôn ý tứ. Tam điện chủ lúc này, xác thực rất không hài lòng thánh chủ an bài. Bọn hắn những người này, trở thành điện chủ quá trình có thể không thoải mái. Hơn nữa, bọn hắn cá nhân võ đạo tu vi đều phi thường cường hãn, 9 vị điện chủ bên trong, kém cỏi nhất cũng là đạo hoàng cảnh hậu kỳ tu vi. Cảnh Ngôn mặc dù có chém giết cổ gia thái thượng trưởng lão cổ Mặc thành tích, thế nhưng mà tại tam điện chủ xem ra, vậy cũng nói rõ không được vấn đề gì. Cổ Mặc chỉ là một cái đạo hoàng cảnh sơ kỳ võ giả, sức chiến đấu tại đạo hoàng cảnh võ giả trong quá bình thường. Bọn hắn những người này, cái đó một cái đều có thể nhẹ nhõm giết chết cổ Mặc. Trên đại lục, có thể giết chết cổ Mặc đạo hoàng cảnh võ giả, cũng còn nhiều, rất nhiều, dựa vào cái gì lại để cho Cảnh Ngôn trở thành thứ 10 điện điện chủ. Chính là một cái hơn 30 tuổi tuổi trẻ võ giả, thoáng cái tự muốn cùng bọn hắn 9 cái thành danh mấy trăm năm hơn 1.000 năm điện chủ bình khởi bình tọa, dựa vào cái gì? Chương 987, Cường Ngạnh. Tại hôm nay trước khi, tam điện chủ mặc dù nghe nói qua Cảnh Ngôn, nhưng chưa từng gặp mặt. Về phần thù hận, thì càng thêm không thể nào nói đến rồi. Nhưng thánh chủ hôm nay, muốn tại vốn là thánh điện 9 điện vốn có trên cơ sở gia tăng một điện, hơn nữa lại để cho Cảnh Ngôn đảm nhiệm thứ 10 điện điện chủ. Hắn tự khó chịu rồi, theo đáy lòng mâu thuẫn thánh chủ Thân Sùng đề nghị này. Kỳ thật mặt khác điện chủ trong nội tâm đối với đề nghị này không vui, cũng có thể lý giải. Bánh ngọt tự lớn như vậy, vốn 9 người phân bánh ngọt, hiện tại đột nhiên lại nhiều ra một cái Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn gia nhập phân bánh ngọt hàng ngũ, vậy bọn họ 9 vị điện chủ phân đến dĩ nhiên là hội thiếu một ít. Biểu hiện ra là thánh điện gia tăng một điện, giống như cùng bọn họ 9 vị điện chủ không có trực tiếp lợi hại quan hệ. Nhưng cái này âm thầm quan hệ đến trong tai lợi ích phân phối thật là phức tạp. Tại tam điện chủ nói những cái nhìn này thời điểm, Thân Sùng một mực mặt mỉm cười. Hắn dự liệu được loại tình huống này, như Cảnh Ngôn thuận thuận lợi lợi trở thành thứ 10 điện điện chủ, vậy hắn đều sẽ cảm giác được kỳ quái. Cũng chính là bởi vì như thế, tại ngày hôm qua, Thân Sùng tự chủ động nhắc nhở qua Cảnh Ngôn, sự tình có thể sẽ không thuận lợi như vậy, lại để cho Cảnh Ngôn có chuẩn bị tâm lý. Ta đồng ý tam điện chủ cách nhìn, Cảnh Ngôn còn trẻ. Hắn mới hơn 30 tuổi. Như hắn trở thành điện chủ, cái kia chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. 9 vị điện chủ ở bên trong, cái đầu lùn nhất tứ điện chủ, híp mắt tiếp lời nói một câu. Điện chủ, cũng không phải hữu danh vô thật đơn giản danh hiệu. Tự nói trước mắt 9 vị điện chủ, có bộ phận thủ hạ thế lực so sánh mạnh điện chủ, nắm giữ thế lực thậm chí có thể so sánh nghĩ thất đại thế gia. Bởi vậy có thể thấy được, điện chủ quyền lực lớn đến bao nhiêu. Coi như là mấy cái cũng không mưu cầu danh lợi kinh doanh thế lực điện chủ, thủ hạ cũng đều chỉ ít có một đám thế lực rất mạnh ủng độn. Khẩn cầu thánh chủ đại nhân thu hồi đề nghị này, cửu điện chủ cũng trầm giọng nói ra. Vừa rồi tại Cảnh Ngôn lúc tiến vào, vị này cửu điện chủ, đối với Cảnh Ngôn thái độ vẫn tương đối nhiệt tình, nhưng hiện tại phản đối Cảnh Ngôn đảm nhiệm thập điện điện chủ thái độ cũng rất kiên quyết. Kỳ thật nói cho cùng, bọn hắn vẫn còn có chút xem thường Cảnh Ngôn. Tự tính toán gần đây Cảnh Ngôn danh vọng truyền khắp đại lục. Nhưng cuối cùng thành danh thời gian đoạn, tại những cửa hiệu lâu đời này cường giả trong mắt, Cảnh Ngôn còn không có cùng bọn họ bình khởi bình tọa tư cách. Tại trước mặt bọn họ, Cảnh Ngôn hay là tiểu bối. Nếu như thánh chủ không có nói nghị lại để cho Cảnh Ngôn đảm nhiệm thập điện điện chủ lời nói, vậy bọn họ cũng sẽ không đi nhầm vào Cảnh Ngôn, dù sao bọn hắn cũng tin tưởng Cảnh Ngôn tiềm lực, tương lai có lẽ sẽ trở thành không kém gì bọn hắn cường giả. vô duyên vô cớ, đắc tội Cảnh Ngôn tự nhiên là không sáng suốt. Mà bây giờ quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích, bọn hắn nhất định phải đứng ra, về phần có thể hay không đắc tội Cảnh Ngôn, cái kia chính là lần nhất đảng cần cân nhắc nhân tố rồi. Cảnh Ngôn một mực ngồi ở chỗ kia nghe, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ biến hóa. Tại giải điện chủ quyền hành về sau, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng tin tưởng, hắn không có khả năng thuận thuận lợi lợi trở thành thập điện điện chủ, cho nên đối với mặt khác 9 vị điện chủ phản ứng, Cảnh Ngôn trong lòng có chuẩn bị. Cảnh Ngôn không có vội vã chứng minh cái gì, hắn chỉ là tại trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn cũng biết, mà ngay cả vừa rồi mấy cái đối với hắn thập phần nhiệt tình điện chủ, trong nội tâm chỉ sợ cũng là không quá đưa hắn nhìn ở trong mắt. Biểu hiện ra nhiệt tình, căn bản không có thể nói rõ vấn đề. Chư vị điện chủ, các ngươi trước hãy nghe ta nói. Thân sùng mặt mỉm cười, nhìn điện chủ nhóm liếc, chậm rãi nói. Vừa rồi ta nói, Cảnh Ngôn đã bước vào đạo hoàng cảnh, sức chiến đấu rất cường. Hiện tại ta muốn nói, Cảnh Ngôn tại đan đạo đạt thành tựu cao, cũng là cực cao. Cảnh Ngôn đan đạo thiên phú, so sánh với võ đạo thiên phú, cũng không yếu cái gì. Thân sùng tiếp tục nói, nghe được thân sùng mấy câu nói đó, ở đây điện chủ ở bên trong, có mấy vị trực tiếp tự lộ ra cười nhạo biểu lộ. Thánh chủ đại nhân, Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên thiên phú, ta cũng có nghe thấy. Nghe nói lúc trước đan linh đại hội bên trên, Cảnh Ngôn leo lên tân tú đan vương bảng vị trí thứ nhất. Nhưng là, hắn giống như chỉ là một cái lục cấp đan sư A. Tự tính toán hắn đan đạo thiên phú lại cao, chính là một cái lục cấp đan sư, về sau không xác định tính vẫn có rất nhiều. Tự nói hướng giới tân tú đan vương bảng đệ nhất đan sư, trong bọn họ xác thực có không ít cuối cùng nhất thành là cao cấp đan sư, nhưng cũng có một số nhỏ, cả đời đều uy năng đạt tới cao cấp đan sư thành tựu. Mà cao cấp đan sư, tại thiên nguyên đại lục bên trên vẫn có rất nhiều. Những đan đạo kia thế ra, cái đó một gia tộc trong, đều có một nhóm lớn cao cấp đan sư tồn tại. Cảnh Ngôn nếu là đem chủ yếu tinh lực đặt ở đan đạo bên trên, cái kia nhất định ảnh hưởng đến hắn võ đạo tốc độ tu luyện. Như hắn đem chủ yếu tinh lực đặt ở võ đạo bên trên, đan đạo chỉ sợ tựu cũng không có rất cao thành tựu. Cho nên ta cảm thấy, Cảnh Ngôn cái này đan sư thân phận, đối với hắn đảm nhiệm điện chủ chức vụ, cũng là thêm không có bao nhiêu phần. Nói những lời này, lại là tam điện chủ, hắn phản đối thái độ, có thể nói là phi thường kịch liệt rồi. Đang nói những lời này thời điểm, hắn còn bất chợt nhìn về phía Cảnh Ngôn, ánh mắt sắc bén, nhiều lần theo Cảnh Ngôn trên người thổi qua. Mà ở hắn nói những lời này thời điểm, mặt khác điện chủ cũng đều đi theo gật đầu, hiển nhiên đều so sánh nhận đồng tam điện chủ ý tứ. Cảnh Ngôn, lại là có chút mất hứng, tam điện chủ lời nói này ở bên trong, chửi bới ý của hắn quá rõ ràng rồi. Những lời này, nói rõ tựu là đối với Cảnh Ngôn năng lực khinh thường. Cảnh Ngôn nhìn tam điện chủ, lông mày cũng nhíu. Tam điện chủ, người nắm giữ tin tức, đã là lão hoàng lịch rồi. Đan linh đại hội đi qua nhiều năm như vậy, người cảm thấy ta sẽ một mực dừng lại tại lục cấp đan sư trên vị trí sao? Cảnh Ngôn nhìn qua tam điện chủ, cười nói một câu. Cảnh Ngôn không nói lời nào tựa hồ khá tốt, Cảnh Ngôn cái này vừa nói lời nói, tam điện chủ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, trong mắt ánh mắt cũng âm lãnh xuống. Hắn chăm chú nhìn Cảnh Ngôn, hiển nhiên, Cảnh Ngôn nói lời, lại để cho hắn có chút phẫn nộ rồi. Cái này còn không có trở thành điện chủ đâu rồi, tự dám như vậy chống đối hắn cái này tam điện chủ rồi. Hắn chẳng qua là nói vài câu Cảnh Ngôn mà thôi, Cảnh Ngôn rõ ràng đang giáp mặt chống đối. Lời kia bên trong ý tứ giống như nói đúng là, hắn cái này tam điện chủ nắm giữ tin tức quá hạn rồi. Điều này hiển nhiên, là không tôn trọng hắn. Ý của ngươi, ngươi đã là cao cấp đan sư đúng không? Tam điện chủ cười lạnh cười. Đúng vậy, ta xác thực là cao cấp đan sư. Cảnh Ngôn đạo, hôm qua nghe qua Hồ Đông Hạc nói cái kia mấy câu về sau, Cảnh Ngôn cũng minh bạch, cái lúc này mình nếu là lựa chọn dàn xếp ổn thỏa biểu hiện được nọa yếu một ít, sẽ chỉ làm những điện chủ này càng thêm xem nhẹ chính mình. Có đôi khi nên cường ngạnh phải cường ngạnh, đối phương là tam điện chủ, thì tính sao? Ngồi ở chủ vị bên trên thân sùng, ánh mắt nhưng lại trở nên cổ quái, hắn nhìn Cảnh Ngôn, khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích. Thân sùng, tựa hồ cũng là hy vọng chứng kiến Cảnh Ngôn có cùng những uy tín lâu năm này điện chủ tranh phong tương đối dũng khí. Nếu là ở uy tín lâu năm điện chủ công kích phía dưới, Cảnh Ngôn biểu hiện được khúm núm, một lòng muốn dàn xếp ổn thỏa, cái kia thân sùng chỉ sợ cũng phải thất vọng. Tại điện chủ hội nghị bên trên, thánh chủ lớn nhất. Thánh chủ đứng tại Cảnh Ngôn bên này, như Cảnh Ngôn còn khúm núm không dám đắc tội người, thánh chủ thân sùng trong nội tâm thất vọng cũng bình thường. Chương 988, Hồ Đông Hạc chỗ dựa. Thân sùng vì sao phải lại để cho Cảnh Ngôn trở thành thứ 10 điện chủ? Nguyên nhân có lẽ không phải một cái, nhưng tuyệt đối có một cái rất trọng yếu nguyên nhân tựu là, thân sùng cũng hy vọng Cảnh Ngôn tài giỏi mất cổ ra. Thân Sùng chính mình tạm thời vẫn không thể bên ngoài đối phó Cổ gia, nhưng hắn hy vọng thông qua Cảnh Ngôn tay đến tiêu diệt Cổ gia. Như Cảnh Ngôn không có một mình đảm đương một phía năng lực, vậy hắn còn có tất yếu lại để cho Cảnh Ngôn trở thành thứ 10 điện điện chủ sao? Như Cảnh Ngôn đảm phách chưa đủ, cái kia mặc dù trở thành thập điện điện chủ, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho mặt khác điện chủ thiệt tình giúp hắn. Hôm nay điện chủ hội nghị, Thân Sùng có lẽ cũng có kiểm nghiệm Cảnh Ngôn ý tứ ở trong đó. Hừ, ngươi mặc dù là cao cấp đan sư thì như thế nào? Ta thứ ba trong điện, cao cấp đan sư cũng không phải một cái hai cái. Tam điện chủ vẻ mặt xương lạnh quát, ngươi cho rằng, cao cấp đan sư cũng đã rất giỏi. Có lẽ tại ngươi Lam Khúc quận ở bên trong, cao cấp đan sư thật là rất giỏi. Nhưng ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, cao cấp đan sư cũng không tính là cái gì. Ngươi trẻ tuổi, có lẽ khoáng đạt mắt của mình giới, không muốn cả ngày đắm chìm tại thế giới của mình ở bên trong, đối ngươi như vậy không có gì hay chỗ. Tam điện chủ trực tiếp phê bình khởi Cảnh Ngôn. Ha ha, tam điện chủ, ngươi cũng không nên động nộ. Đại lục ở bên trên cao cấp đan sư xác thực cũng không hiếm thấy, nhưng hơn 30 tuổi cao cấp đan sư, toàn bộ đại lục ở bên trên, chỉ sợ cũng chỉ có Cảnh Ngôn một cái đấy. Có lẽ dùng không được bao lâu, Cảnh Ngôn có thể trở thành đại đan vương đâu. Bát điện chủ Mẫn Hỏa ha ha nở nụ cười một tiếng. Cảnh Ngôn, chính ngươi, cũng muốn hiện tại liền trở thành thập điện điện chủ. Mẫn Hỏa nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn tự nhiên nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn, cái này kỳ thật ta muốn nói, ngươi không cần sốt ruột. Dùng thiên tư của ngươi, hoàn toàn có thể lại lịch lãm rèn luyện một phen. Ta cũng nhìn ra được, thánh chủ đại nhân rất coi trọng ngươi, dùng thánh chủ đại nhân như vậy ủng hộ ngươi, ngươi tu luyện nữa một ít thời gian, chẳng phải là càng tốt sao? Mẫn Hỏa trong lời nói, có khuyên bảo Cảnh Ngôn ý tứ. Hắn mà nói, cũng có đạo lý. Cảnh Ngôn thực lực càng cường, uy danh càng thịnh, đảm nhiệm điện chủ lực cản tự nhiên càng nhỏ. Có thể hiển nhiên, Mẫn Hỏa cũng hiểu được, hiện tại Cảnh Ngôn quá non nớt một ít, không đủ để lập tức trở thành điện chủ. Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn Mẫn Hỏa, vừa định muốn nói lời nói. Chờ một chút, Thân Sùng đột nhiên giơ tay lên. Ha ha, Đông Hạc Đại Đan Vương đến rồi. Thân Sùng cười nói với mọi người đạo. Lúc này, Hồ Đông Hạc xác thực đi tới Thánh Điện bên ngoài. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn Thân Sùng. Thân Sùng tại trong Thánh Điện, lại biết Hồ Đông Hạc đã đến Thánh Điện bên ngoài, bởi vậy có thể thấy được. Thánh chủ Thân Sùng xác thực đối với thánh cung trong hết thảy động tĩnh đều có nắm giữ. Chư vị điện chủ, thỉnh Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương tiến đến, các ngươi không có ý kiến a? Thân Sùng nhìn về phía 9 vị điện chủ, lần này hội nghị là điện chủ hội nghị, nói như vậy, ngoại nhân là không tốt vì tiện vào đến lẫn vào. Nhưng là, lại để cho Hồ Đông Hạc tiến đến, cũng không có gì quá lớn vấn đề. Tự trước mắt mà nói, Cảnh Ngôn cũng là người ngoại, cũng không tham gia điện chủ hội nghị sao? 9 vị điện chủ không có một cái nào phản đối lại để cho Hồ Đông Hạc tiến đến. Bọn hắn đương nhiên đều biết Hồ Đông Hạc, tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, mọi người có thể tìm được Đại Đan Vương, cũng chỉ có Hồ Đông Hạc rồi. Mặt khác hai cái công nhận Đại Đan Vương đều mất tích hồi lâu, có lẽ chết đi cũng nói không chừng. Thấy mọi người không có ý kiến, Thân Sùng liền lại để cho Thường Huyễn đi ra ngoài thỉnh Hồ Đông Hạc tiến đến. Một lát sau, Hồ Đông Hạc cùng Thường Huyễn cùng nhau tiến vào đến Thánh Điện ở trong. Thánh chủ đại nhân, ha ha. Chư vị điện chủ tốt, Hồ Đông Hạc sau khi đi vào, vốn là hướng thánh chủ Thân Sùng chắp tay chào, sau đó lại tùy ý cùng 9 vị điện chủ chào hỏi. 9 vị điện chủ cũng nhao nhao khách khí đáp lại. Đối với Hồ Đông Hạc, 9 vị điện chủ rõ ràng cho thấy theo đáy lòng tôn trọng, cùng đối với Cảnh Ngôn thái độ bất đồng. Đại Đan Vương, làm sao ngươi tới thánh cung? Mẫn Hỏa lớn giọng đạo, Bát điện chủ, lời này của ngươi có thể tựu không đúng, ta làm sao lại không thể tới thánh cung? Hồ Đông Hạc nở nụ cười một tiếng. Ha ha, ta đương nhiên hoan nghênh Đông Hạc Đại Đan Vương ngươi rồi, chỉ là thấy đến ngươi quá mức cao hứng, cũng rất kinh ngạc. Ăn ngay nói thật, ta còn chuẩn bị qua một thời gian ngắn, đi đan quốc cầu ngươi hỗ trợ luyện chế đan dược đấy. Mẫn Hỏa tục tằng là tiếng nói ra. Hồ Đông Hạc mặc dù võ đạo sức chiến đấu bình thường, nhưng hắn tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên địa vị rất siêu nhiên. Thánh điện 9 vị điện chủ, đối với Hồ Đông Hạc cũng phải khách khí khí. Bởi vì bọn họ đồng dạng đều có cầu ở Hồ Đông Hạc. Đạo hoàng cảnh võ giả cũng cần tu luyện, mà bình thường tài nguyên đối với đạo hoàng mà nói hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần số ít cửu cấp đan dược mới đối với bọn họ võ đạo tu vi tiến bộ có rõ ràng trợ giúp. Mà trên đại lục, muốn tìm đến đan sư luyện chế cửu cấp đan dược cũng không phải là dễ dàng như vậy. Những đan đạo kia thế ra bên trong đỉnh cấp đan sư, tài nguyên lực phụ trợ xuống, có lẽ cũng có thể luyện chế ra cửu cấp đan dược, có thể xác suất thành công sẽ rất khó nói. Hơn nữa mặc dù thành công luyện chế ra đến, phẩm chất bên trên số lượng bên trên tự nhiên cũng không cách nào cùng Hồ Đông Hạc luyện chế đan dược so sánh với. dễ nói, kỳ thật ta lần này, là cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ tới gặp Thánh Chủ. Hồ Đông Hạc bất động thanh sắc nói một câu, đơn giản một câu, tự điểm danh mình cùng Cảnh Ngôn quan hệ thân mật. Chín vị điện chủ nghe vậy, sắc mặt đều hơi đổi. Những điện chủ này, đối với Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc quan hệ, có lẽ bao nhiêu cũng đều có một ít nghe thấy. Nhưng này dù sao không có tận mắt nhìn thấy, mà bây giờ Cảnh Ngôn cùng Hồ Đông Hạc lại đều ở đây ở bên trong, Hồ Đông Hạc biểu hiện ra cùng Cảnh Ngôn quan hệ thân mật nhìn một cái không sót gì. Cái này đủ để cho, chín vị điện chủ trong nội tâm đều hơi khẽ chấn động. Nếu là Hồ Đông Hạc nói rõ thái độ ủng hộ Cảnh Ngôn, vậy bọn họ tự không thể không lần nữa cân nhắc một phen Cảnh Ngôn trở thành thập điện điện chủ đề nghị này rồi. Tại bình thường, mặc dù là bọn hắn những điện chủ này, muốn tìm Hồ Đông Hạc luyện chế đan dược, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngoại trừ muốn tiền trả lớn trả thù lao bên ngoài, cái kia còn phải xem Hồ Đông Hạc có thời gian hay không. Hồ Đông Hạc nếu cự tuyệt giúp bọn hắn luyện chế đan dược, vậy bọn họ cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể làm chờ. Bọn hắn có thể uy hiếp không được Đan Linh Chi Thành thành chủ Hồ Đông Hạc, tự là thánh chủ, cũng không có thể ra lệnh cho Hồ Đông Hạc luyện chế đan dược. Chín vị điện chủ cũng đã nhìn ra, Hồ Đông Hạc hiển nhiên biết rõ điện chủ hội nghị tiến hành, hắn lựa chọn ở thời điểm này tiến vào thánh điện, mục đích đúng là vì Cảnh Ngôn chỗ dựa. Tam điện chủ ngưng lông mày nhìn nhìn Cảnh Ngôn, trong lòng cũng là phẫn uất. Cái này Cảnh Ngôn, làm sao lại có thể cùng Hồ Đông Hạc quan hệ tốt như vậy? Hồ Đông Hạc, rốt cuộc là vừa ý Cảnh Ngôn cái đó một điểm. Chẳng lẽ là nhìn chúng Cảnh Ngôn đan đạo thiên phú, muốn nhận Cảnh Ngôn làm đệ tử? Nghĩ vậy, tam điện chủ ánh mắt sáng ngời. Hắn cười cười, đối với Hồ Đông Hạc nói ra, Đông Hạc đại đan vương, Cảnh Ngôn không phải là đệ tử của ngươi a? Tam điện chủ cảm thấy, loại khả năng này tính thật đúng là đại. Mặc dù vẫn chưa đóng cửa ở phương diện này đồn đãi, nhưng Hồ Đông Hạc như thu Cảnh Ngôn làm đệ tử mà không có tuyên dương lời nói, ngoại nhân không biết cũng bình thường. Mặt khác điện chủ nghe nói như thế, cũng đều lộ ra giật mình thần sắc. Nếu như Cảnh Ngôn là Hồ Đông Hạc đệ tử, cái kia Hồ Đông Hạc như thế ủng hộ Cảnh Ngôn tự so sánh bình thường. Hồ Đông Hạc lúc này, lại con mắt trợn mắt, kinh ngạc nhìn về phía tam điện chủ. Chương 991, tìm Cảnh Ngôn hỗ trợ luyện chế. Thu Cảnh Ngôn làm đệ tử. Nói đùa gì vậy, muốn nói ban đầu ở luyện đan đại điển sau khi kết thúc, Hồ Đông Hạc xác thực có thu Cảnh Ngôn làm đệ tử ý định. Dù sao lúc ấy, Cảnh Ngôn vẫn chỉ là một cái lục cấp đan sư, cùng Hồ Đông Hạc cái này đại đan vương chênh lệch là phi thường đại. Nhưng đương Cảnh Ngôn cung cấp một phần luyện đan tư liệu, lại để cho Hồ Đông Hạc sau đó không lâu liền thành công tại đan đạo bên trên càng tiến một bước luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược về sau, Hồ Đông Hạc thu Cảnh Ngôn làm đệ tử nghĩ cách tự tuyệt đối không còn có sinh ra qua. Mà trải qua những năm sau này, nhất là trước một thời gian ngắn tại Đông Lâm Thành thời điểm, Hồ Đông Hạc cùng Cảnh Ngôn đã ở đan đạo bên trên từng có không ít trao đổi, tự là mấy tháng trao đổi, lại để cho Hồ Đông Hạc cũng nhịn không được muốn bái Cảnh Ngôn vi sư rồi. Hồ Đông Hạc rất rõ ràng, hiện tại Cảnh Ngôn, tại đan đạo bên trên năng lực đã hoàn toàn ở hắn phía trên rồi. Cửu cấp đan dược tại Cảnh Ngôn trong tay luyện chế, cái kia quả thực như ăn cơm uống nước nhẹ nhõm. Bởi vì Hồ Đông Hạc cùng Cảnh Ngôn quan hệ càng ngày càng tốt, cho nên tại đan đạo bên trên Cảnh Ngôn đối với Hồ Đông Hạc cũng theo đáy lòng tiến hành chỉ điểm, hơn nữa không có tận lực giấu giếm chính mình luyện đan năng lực. Cho nên Hồ Đông Hạc biết rõ, Cảnh Ngôn thậm chí đều có thể luyện chế cửu cấp hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Biết rõ điểm này về sau, Hồ Đông Hạc đã cảm thấy, nếu như Cảnh Ngôn thực nguyện ý thu chính mình, cái kia chính mình thật đúng là có thể buông mặt mo, trung tâm làm Cảnh Ngôn đệ tử. Hắn thậm chí hướng Cảnh Ngôn biểu đạt qua loại này ý nguyện, nhưng bị Cảnh Ngôn cho cự tuyệt. Tam điện chủ, người đã hiểu lầm, ta cũng không tư cách thu Cảnh Ngôn làm đệ tử. Hồ Đông Hạc cười khổ nói, Cảnh Ngôn không phải ngươi đệ tử. Tam điện chủ nghe vậy, trong nội tâm lập tức buông lỏng. Mặt khác điện chủ, trên mặt cũng đều khôi phục thường sắc. Bất quá bọn hắn lại đều có chút tò mò, vì sao Hồ Đông Hạc nói là không có tư cách thu Cảnh Ngôn làm đệ tử, điều này hiển nhiên có chút cổ quái. Đông Hạc đại đan vương, không lâu ta làm cho đều hai phần Vạn Linh Quy Tông đan tài liệu, chờ sau đó ngươi có thời gian, nên giúp ta luyện chế đan dược a. Thất điện chủ Lạnh Hồng Anh tìm một cơ hội, trong mắt tinh quang chấp liên tục nhìn xem Hồ Đông Hạc nói. Vạn Linh Quy Tông đan, cửu cấp đan dược, hơn nữa là cửu cấp đan dược bên trong cực kỳ chân hy hữu đan dược. Loại đan dược này cần thiết tài liệu, vô cùng chân quý. Trong đó có một bộ phận tài liệu, tại Thiên Nguyên Đại Lục là tìm không thấy, trừ đi một tí thượng cổ di tích hoặc là động phủ khả năng có bên ngoài, cũng chỉ có tại Vô Vọng Thâm Uyên mới có thể tìm được cái kia bộ phận tài liệu. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Vạn Linh Quy Tông đan mỗi một phần tài liệu đều có vô cùng chân quý. Nghe thất điện chủ nói làm cho đều hai phần Vạn Linh Quy Tông đan tài liệu, mặt khác điện chủ, đại bộ phận đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Vạn Linh Quy Tông Đan, đối với đạo hoàng cảnh võ giả mà nói, đều là hiếm có tu luyện đan dược. Tựu là đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, đối với Vạn Linh Quy Tông Đan đều đỏ mắt. Loại đan dược này tài liệu, rất khó khăn tìm, đạo hoàng cảnh đỉnh phong cường giả muốn gom góp một phần, đều không dễ dàng. Mà Vạn Linh Quy Tông Đan luyện chế, cũng cực kỳ khó khăn. Bình thường cửu cấp đan dược, có lẽ những đỉnh tiêm kia có được nguyên lực bát cấp đan sư, còn có thể luyện chế ra đến. Nhưng cái này Vạn Linh Quy Tông Đan, bọn hắn lại cơ hồ không có luyện chế thành công khả năng. Nói cách khác, đạo hoàng cảnh võ giả muốn đạt được Vạn Linh Quy Tông Đan, cơ hồ chỉ có một con đường, tựu là tìm Hồ Đông Hạc hỗ trợ. Vạn Linh Quy Tông Đan, Hồ Đông Hạc lặp lại một lần. Đúng, Đông Hạc Đại Đan Vương, ta cũng biết, Vạn Linh Quy Tông Đan luyện chế rất khó, thất bại suất rất cao. Bất quá ngươi yên tâm, tự tính toán cái này lưỡng lô Vạn Linh Quy Tông Đan luyện chế toàn bộ thất bại, ta cũng có chuẩn bị tâm lý. Thất điện chủ sợ Hồ Đông Hạc dùng rất khó khăn vi lý do cự tuyệt, cho nên nàng sớm nói ra lời nói này. Ha ha, Hồ Đông Hạc cười cười, nếu là ở hơn 10 năm trước kia, ta có lẽ còn thật không dám đơn giản bang thất điện chủ ngươi luyện chế Vạn Linh Quy Tông Đan. Nhưng hiện tại, ta ngược lại là có thể thử một lần. Mặc dù ta hiện tại cũng không có 100% nắm chắc, bất quá cũng có vượt qua một nửa nắm chắc luyện chế thành công. Hồ Đông Hạc tự tin đạo, hắn đây là bảo thủ thuyết pháp. Trên thực tế, luyện chế Vạn Linh Quy Tông Đan, hắn chỉ ít có 7 thành nắm chắc có thể luyện chế thành công. Hai phần tài liệu tựu là có thể luyện chế hai lần, như hai lần đều thất bại, cái kia vận khí cũng tựu quá kém. Nghe Hồ Đông Hạc vừa nói như vậy, thất điện chủ ánh mắt mãnh liệt rực nóng lên. Vốn là nàng cho rằng Hồ Đông Hạc cũng thì có 2-3 thành nắm chắc, không nghĩ tới Hồ Đông Hạc lại nói có 5 thành đã ngoài nắm chắc, tốt như vậy tin tức, làm cho nàng nhịn không được trái tim đều bang bang trực nhảy. Ngay tiếp theo, hôm nay thánh chủ đề nghị lại để cho Cảnh Ngôn trở thành thập điện chủ, tựa hồ cũng không coi vào đâu rồi. Nếu là Hồ Đông Hạc thật có thể hỗ trợ luyện chế thành công một lò Vạn Linh Quy Tông Đan, cái kia muốn nàng ủng hộ Cảnh Ngôn trở thành thập điện điện chủ, nàng cũng hoàn toàn có thể đáp ứng. Đông Hạc Đại Đan Vương, cái kia rất cảm tạ ngươi rồi. Thất điện chủ thành khẩn nói lời cảm tạ. Dễ nói dễ nói, Hồ Đông Hạc khoát tay, lúc này đây, ta có thể cùng sẽ ở Thánh Cung đợi không ngắn ngủi thời gian, có thời gian bang thất điện chủ ngươi luyện chế Vạn Linh Quy Tông Đan. Nghe vậy, thất điện chủ vui hơn, mặt khác điện chủ cũng đều mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hồ Đông Hạc tại Thánh Cung trong, bọn hắn tìm Hồ Đông Hạc luyện đan tựu dễ dàng. Hơn nữa nhìn Hồ Đông Hạc hôm nay thái độ, tựa hồ là vì trợ giúp Cảnh Ngôn trở thành thập điện điện chủ, hội đáp ứng bọn hắn toàn bộ luyện đan yêu cầu. Đây chính là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, cái này đương nhiên cũng làm cho bọn hắn đều không tốt lắm ý tứ lại trực tiếp ngăn cản Cảnh Ngôn trở thành thập điện điện chủ rồi. Đều nói không muốn lại được, mà hiện tại bọn hắn hiển nhiên đều có cầu ở Hồ Đông Hạc, Hồ Đông Hạc lại ủng hộ Cảnh Ngôn. Đương nhiên, chín vị điện chủ ở bên trong cũng không phải toàn bộ đều là ý nghĩ như vậy. Cũng có điện chủ vẫn là kiên định đối với Cảnh Ngôn trở thành thập điện điện chủ tiến hành cản trở, nói thí dụ như Tam điện chủ. Đông Hạc Đại Đan Vương, ta hiện tại trước đem tài liệu cho ngươi. Thất điện chủ phản ứng rất nhanh, nàng lập tức lấy ra hai phần Vạn Linh Quy Tông Đan tài liệu đưa cho Hồ Đông Hạc. Nàng biết rõ, lúc này đây tìm Hồ Đông Hạc luyện đan người khẳng định không ít. Nàng nếu là ra tay chậm, cái kia đêm dài lắm mộng a. Về phần trả thù lao, Đông Hạc Đại Đan Vương ngươi tùy tiện đề tựu là. Thất điện chủ bổ sung một câu, Hồ Đông Hạc nhưng lại không có vội vã đi đón thất điện chủ tài liệu, hắn khoát khoát tay. Thất điện chủ, ngươi trước hết cho ta một phần tài liệu a. Hồ Đông Hạc châm trước đạo, thất điện chủ lông mày có chút một đám, có chút nghi hoặc nhìn Hồ Đông Hạc. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy, ta mặc dù hiện tại có nhất định được nắm chắc luyện chế thành công Vạn Linh Quy Tông Đan, nhưng cũng không phải có tuyệt đối nắm chắc. Mặc dù là liên tục luyện chế lưỡng lô, xác thực cũng là có khả năng toàn bộ thất bại. Cho nên, ta trước giúp ngươi luyện chế một lò, nếu là thành công cứ tiếp tục. Nhưng nếu thất bại lời nói, Hồ Đông Hạc nói đến đây, nhìn nhìn ngồi ở một bên Cảnh Ngôn. Vậy thì mời thất điện chủ, tìm Cảnh Ngôn hỗ trợ luyện chế ra. Hồ Đông Hạc dừng thoáng một phát, đem những lời này nói ra. Hắn cũng không dám vì tiện bang Cảnh Ngôn nhận lời đáp ứng những điện chủ này luyện chế đan dược. Vạn nhất Cảnh Ngôn không muốn bang những điện chủ này luyện chế, hắn lại thay thế Cảnh Ngôn đồng ý, đây tuyệt đối là không thích hợp. Chương 993, Đại Đan Vương Cảnh Ngôn. Thất điện chủ trong mắt đều cổ rồi, tìm Cảnh Ngôn hỗ trợ luyện chế, lời này là có ý gì? Hồ Đông Hạc như luyện chế thất bại sẽ tìm Cảnh Ngôn, chẳng lẽ Cảnh Ngôn có thể luyện chế cửu cấp đan dược Vạn Linh Quy Nguyên Đan? Hơn nữa xác suất thành công so Hồ Đông Hạc cao hơn. Toàn bộ đại điện lập tức tịch yên tĩnh, chín vị điện chủ đều ngây người nhìn xem Hồ Đông Hạc. Muốn nói Cảnh Ngôn đã trở thành cao cấp đan sư, vậy bọn họ ngược lại là tin tưởng. Nhưng muốn nói Cảnh Ngôn là đại đan vương, bọn hắn nhất định là không thể tin được. Muốn trở thành đại đan vương, cái kia độ khó có thể so sánh trở thành đạo hoàng cảnh võ giả còn khó hơn nhiều. Những đan đạo kia thế ra, không thiếu có truyền thừa mấy ngàn năm lâu, đan đạo nội tình vô cùng thâm hậu, nhưng mà ngay cả gia tộc bọn họ trong, đều không có cửu cấp đan sư tồn tại. Bát cấp đan sư cũng không phải ít, đỉnh cấp bát cấp đan sư từng cái đan đạo thế ra đều có như vậy mấy cái. Có thể cửu cấp đan sư thì ra là đại đan vương, mà ngay cả những đan đạo này thế ra, đều là hoàn toàn không có. Cảnh Ngôn là cửu cấp đan sư, đây quả thực là một chuyện cười. Thất điện chủ nở nụ cười, nhìn xem Hồ Đông Hạc, Đông Hạc đại đan vương, người cũng đừng có hay nói dẫn rồi. Cảnh Ngôn nếu là muốn luyện chế cửu cấp đan dược thử xem tay, ta có thể cung cấp tài liệu. Nhưng vạn linh quy nguyên đan tài liệu, thật là khó tìm. Thất điện chủ lúc nói chuyện, cũng nhìn về phía Cảnh Ngôn. Vạn linh quy nguyên đan quá mức chân quý, nếu là lấy ra luyện tập, vậy cũng quá dọa người rồi, dùng phung phí của trời hình dung cũng không đủ. Mà bình thường cửu cấp đan dược, trên người nàng là có không ít, tùy tiện xuất ra một ít cho Cảnh Ngôn, cái này không là vấn đề. Hồ Đông Hạc cùng Cảnh Ngôn, đương nhiên minh bạch thất điện chủ ý tứ. Cảnh Ngôn cũng không phải quá để ý, nhưng Hồ Đông Hạc sắc mặt lại âm xuống dưới, rõ ràng cho thấy tức giận. Thất điện chủ, ngươi cũng không nên hối hận a. Đến lúc đó ngàn vạn đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Hồ Đông Hạc thanh âm trầm thấp nói, biểu lộ rất nghiêm túc. Tại Hồ Đông Hạc xem ra, luyện chế vạn linh quy nguyên đan là thất điện chủ chuyện của mình. Hắn lại nói đến cái loại này trình độ, cũng đã đầy đủ rồi, thất điện chủ rõ ràng còn chưa tin Cảnh Ngôn luyện đan năng lực, cái này quả thực lại để cho hắn rất không hài lòng. Hoài nghi Cảnh Ngôn đan đạo thực lực, so hoài nghi hắn đan đạo thực lực, còn muốn cho hắn sinh khí. Hắn cũng lười được nói cái gì nữa, dùng Cảnh Ngôn đan đạo thực lực, có thể thỉnh Cảnh Ngôn hỗ trợ luyện chế một lò đan dược, cái kia được lợi nhuận bao nhiêu tiện nghi. Thất điện chủ, rõ ràng còn nói như vậy làm cho người tức giận lời nói. Thất điện chủ lần nữa ngây ngẩn cả người, nàng cái lúc này nếu nhìn không ra Hồ Đông Hạc không có nói đùa, cái kia chính là nó đầu óc nước vào rồi. Hồ Đông Hạc biểu lộ cùng ngữ khí, hiển nhiên không phải hay nói giỡn, mà là phi thường rất nghiêm túc. Mặt khác điện chủ, cũng đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đông Hạc đại đan vương, ngươi không phải tại nói với ta cười. Thất điện chủ trần trờ nói, cùng ngươi nói đùa. Hồ Đông Hạc cười nhạo một tiếng, thất điện chủ, nên hỏi ta đều nói, xem tại chúng ta trước kia giao tình phân thượng, ta tự nói thêm nữa một câu. Luân đan đạo năng lực, ta ngay cả Cảnh Ngôn một nửa đều không bằng. Chính là vạn linh quy nguyên đan, Cảnh Ngôn như thì nguyện ý giúp ngươi luyện chế, tuyệt đối là không sơ hở tí nào, hơn nữa một lò thành đan phẩm chất tổng số lượng, đều tuyệt đối siêu ta rất nhiều. Hồ Đông Hạc lại ý vị thâm trường nói một câu, lời này, không chỉ là nói cho thất điện chủ nghe, cũng là nói cho mặt khác điện chủ nghe. Mà lời nói này, lại để cho người ở chỗ này, trong nội tâm lần nữa nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cho dù là bọn họ lại không thể tin được, có thể Hồ Đông Hạc đã đem lời nói đến loại trình độ này rồi, cũng không phải do bọn hắn không chăm chú đối đãi. Hồ Đông Hạc hội nói lung tung sao? Tuyệt đối sẽ không, Cảnh Ngôn, ngươi là đại đan vương. Thân Sùng có chút hít vào một hơi, cũng ngưng trọng biểu lộ hỏi. Thân Sùng, cũng không biết Cảnh Ngôn đã là đại đan vương. Cảnh Ngôn thời gian tu luyện quá ngắn, tại Tử Vong Thâm Uyên lại chờ đợi hơn 10 năm thời gian, Thân Sùng không có được tương quan tình báo, đây cũng là bình thường. Cho nên lúc này, Thân Sùng vị này thánh chủ, trong nội tâm đều thập phần khiếp sợ. Thánh chủ đại nhân, ngươi nói không sai, ta xác thực là cửu cấp đan sư. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, nói lý ra, Cảnh Ngôn xưng hô Thân Sùng lão ca, nhưng ở hiện tại nơi, Cảnh Ngôn tự không có khả năng trực tiếp hô Thân Sùng vi lão ca. Cái này, Thân Sùng con mắt ở chỗ sâu trong sáng rọi giật giật, xem ra sau này ta đều không cần tìm Đông Hạc đại đan vương luyện đan rồi. Thân Sùng cười cười, nửa hay nói giỡn mà nói. Điện chủ nhóm nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, tự nhiên cùng vừa mới bắt đầu hoàn toàn bất đồng rồi. Trước mặt chính là một vị cửu cấp đan sư, chỉ là cái này đại đan vương thân phận, tự tuyệt đối không so với bọn hắn những điện chủ này chênh lệch. Cảnh Ngôn đại đan vương, ta có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta luyện chế vạn linh quy nguyên đan? Thất điện chủ lúc này tiểu đối với Cảnh Ngôn thỉnh cầu nói. Vốn là Hồ Đông Hạc nói ra những lời kia, tiếp được Cảnh Ngôn lại chính mình thừa nhận chính mình là cửu cấp đan sư. Cái này đủ để nói rõ, Cảnh Ngôn là hàng thật giá thật đại đan vương. Nhưng muốn nói Cảnh Ngôn tại luyện đan năng lực bên trên so Hồ Đông Hạc cường, thất điện chủ hay là sẽ không tin tưởng. Nói toạc thiên, Cảnh Ngôn mới hơn 30 tuổi, hắn trở thành đại đan vương có thể có bao nhiêu thời gian? Hồ Đông Hạc đâu? Hồ Đông Hạc nhiều hơn 200 năm trước nhập chủ đan quốc thời điểm, tự là đại đan vương rồi. Cảnh Môn tại đan đạo bên trên thành tựu, có thể so ra mà vượt Hồ Đông Hạc. Nhưng Thất Điện Chủ hay là thỉnh Cảnh Môn hỗ trợ luyện chế vạn linh quy nguyên đan rồi, bởi vì theo Hồ Đông Hạc thái độ đó có thể thấy được, nếu như lúc này nàng hay là không thỉnh Cảnh Môn hỗ trợ, Hồ Đông Hạc nhất định sẽ bất mãn vô cùng ý. Hồ Đông Hạc không hài lòng, nàng kia đan dược làm sao bây giờ? Tự tính toán Hồ Đông Hạc hay là hội giúp mình luyện chế, nhưng vạn nhất Hồ Đông Hạc không chăm chú, luyện chế thời điểm tùy ý một ít, cái kia chưa chừng nàng cái này lưỡng lô đan dược đều bị luyện chế thất bại. Mà đến lúc đó, nàng khóc đều không có địa phương đi khóc. Luyện chế thất bại, nàng cũng không thể tìm Hồ Đông Hạc phiền toái, càng không khả năng muốn Hồ Đông Hạc bồi thường tài liệu. Thất Điện Chủ tâm tư xoay chuyển cũng rất nhanh, trước hết để cho Cảnh Ngôn luyện bên trên một lò đan dược, nếu như đã thất bại, cái kia Hồ Đông Hạc cũng không thể nói cái gì, tiếp được tất nhiên hội toàn tâm toàn ý dùng còn lại tài liệu sẽ giúp nàng luyện chế một lò vạn linh quy nguyên đan. Thất Điện Chủ từ vừa mới bắt đầu, sẽ không nghĩ tới lưỡng lô đan dược đều có thể thành công, chỉ cần thành công một lò, nàng tựu vạn hạnh rồi. Nàng chuẩn bị hai phần tài liệu, chỉ là vì xong bảo hiểm mà thôi. Ta có thể bang Thất Điện Chủ ngươi luyện chế một lò vạn linh quy nguyên đan. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, hắn ở chỗ này, cũng cần phơi bày một ít năng lực của mình, lại để cho những điện chủ này, không dám xem thường chính mình. Lợi dụng bang Thất Điện Chủ luyện chế một lò đan dược, chính dễ dàng mượn này trấn nhiếp 9 vị điện chủ. Bất quá, bởi vì tinh lực của ta chủ yếu đặt ở võ đạo bên trên, cho nên chỉ có thể bang Thất Điện Chủ ngươi luyện chế một lò. Cảnh Ngôn nói tiếp, thật tốt quá, Thất Điện Chủ giả bộ như hưng phấn đạo, cái kia Cảnh Ngôn đại đan vương ngươi chừng nào thì có thời gian, đã giúp ta luyện chế một lò a. Hiện tại tự luyện chế a, Thất Điện Chủ, đem ngươi một phần tài liệu cho ta. Cảnh Ngôn khẽ cười nói, hiện tại, Thất Điện Chủ sững sờ, ánh mắt, tắc thì nhìn về phía Thánh Chủ. Hiện tại thế nhưng mà tại tổ chức điện chủ hội nghị a, thương lượng sự tình cùng Cảnh Ngôn có trực tiếp quan hệ. Như Cảnh Ngôn hiện tại luyện đan, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến điện chủ hội nghị. Chương 995, lập tức bắt đầu. Thất Điện Chủ không nghĩ tới Cảnh Ngôn sẽ nói ra lập tức luyện chế vạn linh quy nguyên đan lời này, cho nên để ý bên ngoài bên trong, nàng hỏi thăm Thánh Chủ ý tứ. Thánh Chủ thân sùng, đối với cái này đồng dạng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nói thật, không chỉ có là những điện chủ kia, tự là Thánh Chủ thân sùng, đáy lòng cũng không tin Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên năng lực có thể so với Hồ Đông Hạc cao hơn mình. Mặc dù là Cảnh Ngôn có càn khôn giới, vậy hiển nhiên cũng thật bất khả tư nghị. Thân sùng đối với càn khôn giới có đơn giản giải, nhưng hiểu rõ cũng không tỉ mỉ. Hắn chỉ biết là càn khôn giới quan hệ đến một phần rất mạnh truyền thừa, đối với truyền thừa cụ thể tin tức, cũng không biết. Cảnh Ngôn, ngươi xác định ngươi bây giờ muốn bang Thất Điện Chủ luyện chế vạn linh quy nguyên đan. Ta cảm thấy, ngươi không bằng có thời gian rồi, chờ chuẩn bị đầy đủ, lo lắng nữa luyện chế vạn linh quy nguyên đan chuyện này. Ta tin tưởng Thất Điện Chủ, cũng không nóng nảy cho ngươi luyện chế đan dược. Thân sùng nhìn về phía Cảnh Ngôn, hắn lời này cũng không phải phản đối Cảnh Ngôn hiện tại mà bắt đầu luyện chế đan dược, mà là sợ Cảnh Ngôn như thế vội vàng luyện chế, cái kia xác suất thành công có thể có bao nhiêu. Một khi luyện chế thất bại, chẳng phải bị những người khác chế giễu sao. Hồ Đông Hạc vừa mới trắng trợn thổi phồng Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn lập tức tự luyện đan thất bại, cái này không chỉ có riêng là Cảnh Ngôn chính mình mất mặt, ngay tiếp theo Hồ Đông Hạc thể diện cũng không nên xem a. Cảnh Ngôn đại đan vương thật đúng là lòng nhiệt tình, nói bang luyện đan tự lập tức bang, chật chật, ta Ngỗi Long bội phục. Tam điện chủ Ngỗi Long, âm cười nói câu, hắn cố ý đem đại đan vương ba chữ tăng thêm ngữ khí, có khích tướng Cảnh Ngôn ý tứ. Cảnh Ngôn tự nhiên nghe xong đi ra, hắn nhìn tam điện chủ Ngỗi Long, khóe miệng thoáng giơ lên, ngược lại là không có ở lúc này cùng tam điện chủ nhiều dây dưa. Thánh chủ, nếu như ngươi không phản đối, ta muốn lập tức bang Thất Điện Chủ luyện chế một lò vạn linh quy nguyên đan. Cảnh Ngôn hướng thân sùng chắp tay, cũng không cần quá nhiều thời gian, 10 ngày nửa tháng đủ để. Cảnh Ngôn lại bổ sung một câu, đương lời này nói ra, mọi người cũng đều hơi sững sờ, rồi sau đó tại chỗ thì có mấy vị điện chủ nở nụ cười. 10 ngày nửa tháng, đây không phải chê cười sao, đây chính là cửu cấp đan dược a. Tựu là so sánh bình thường cửu cấp đan dược, 10 ngày nửa tháng thời gian cũng tuyệt đối không đủ a. Bọn hắn những điện chủ này, mặc dù đối với đan đạo đều không tinh thông, có thể cũng biết, cửu cấp đan dược luyện chế cần hao phí thời gian cùng tinh lực. Mượn trước kia Hồ Đông Hạc mà nói, muốn luyện chế một lò cửu cấp đan dược, đó cũng là ít nhất cần 2-3 cái nguyệt thời gian. Đây là bình thường cửu cấp đan dược, nếu như là vạn linh quy nguyên đan loại đan dược này, tựu là dùng nửa năm luyện chế một lò đều là rất có thể. Mà Cảnh Ngôn lại nói, chỉ cần 10 ngày nửa tháng. Đây không phải hồ ngôn loạn ngữ sao? Trên thực tế bọn hắn lại làm thế nào biết, Cảnh Ngôn nói 10 ngày nửa tháng, cái kia đã là rất bảo thủ thuyết pháp rồi. Nếu quả thật vô cùng thời gian đang gấp, Cảnh Ngôn hoàn toàn có thể tại trong vòng vài ngày luyện chế ra một lò vạn linh quy nguyên đan. Chứng kiến điện chủ nhóm biểu tình tình, Cảnh Ngôn cũng lơ đễnh, cũng lười được giải thích thêm. Kết quả vừa ra tới, sao dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi chứng minh đều mạnh hơn nhiều. Nói được lại êm tai, vậy cũng tái nhợt vô lực, mà đem đan dược bày tại trước mặt bọn họ, mới là cực kỳ có lực chứng cứ. Cảnh Ngôn, đã ngươi kiên trì, ta đây cũng không có ý kiến. Ta muốn mặt khác điện chủ, có lẽ cũng không có ý kiến. Thân Sùng thôi nhíu mày đối với Cảnh Ngôn nói, thất điện chủ, ngươi vì gom góp vạn linh quy nguyên đan tài liệu, chỉ sợ cũng không dễ dàng a. May mắn, ngươi chuẩn bị hai phần tài liệu, tam điện chủ đối với thất điện chủ cười nói, ý ở ngoài lời, nói đúng là Cảnh Ngôn khẳng định phải lãng phí thất điện chủ một phần vạn linh quy nguyên đan tài liệu. Thất điện chủ nhìn nhìn tam điện chủ, khẽ cau mày, bất quá ngược lại là không nói gì. Dù sao nàng theo bắt đầu, sẽ không đối với Cảnh Ngôn ôm lấy cái gì hy vọng. Cảnh Ngôn lãng phí một phần tài liệu vậy thì lãng phí a. Chỉ cần Hồ Đông Hạc có thể để bụng chăm chú hỗ trợ, điều này cũng làm cho đáng giá rồi. Cảnh Ngôn đại đan vương, đa tạ ngươi nguyện ý giúp bề bộn luyện đan. Phần này tài liệu, trước cho ngươi, ngươi nói cho ta biết cần bao nhiêu trả thù lao cần gì dạng trả thù lao, ta sẽ mau chóng toàn lực chuẩn bị cho tốt. Thất điện chủ Lạnh Hồng Anh đối với Cảnh Ngôn đạo, mặc dù là đối với Cảnh Ngôn luyện chế đan dược không ôm hy vọng, nhưng thất điện chủ vẫn phải là cho Cảnh Ngôn luyện đan trả thù lao. Thỉnh đại đan vương luyện đan, mặc kệ thất bại thành công hay không, trả thù lao tất nhiên là không thiếu được. Khác nhau chỗ ngay tại, luyện chế thất bại, trả thù lao hội thiếu một ít, luyện chế thành công, trả thù lao sẽ nhiều hơn một chút. Trả thù lao vấn đề, trước không đề cập tới. Chờ ta luyện chế thành công, đem vạn linh quy nguyên đan giao cho thất điện chủ ngươi, chúng ta bàn lại lần này luyện đan trả thù lao vấn đề. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói, hắn cũng không có nói thẳng không muốn trả thù lao. Luyện chế ra vạn linh quy nguyên đan loại đan dược này, nếu không phải thu trả thù lao, cái kia tuyệt đối cũng không thích hợp. Hơn nữa nếu là mở cái này lỗ hổng, mặt khác điện chủ cũng thỉnh Cảnh Ngôn hỗ trợ, Cảnh Ngôn đều không thu lấy thất điện chủ trả thù lao, cái kia còn có thể thu người khác trả thù lao sao? Cho nên trả thù lao, mặc kệ Cảnh Ngôn có ở đấy không hồ, đều phải thu, hơn nữa không thể thu được thiếu đi. Cụ thể thu bao nhiêu, đến lúc đó hỏi thăm thoáng một phát Hồ Đông Hạc là được. Như vậy, cũng tốt. Thất điện chủ cũng không có tại vấn đề này bên trên dây dưa quá nhiều. Cảnh Ngôn tiếp nhận một phần tài liệu về sau, lại nhìn hướng Thân Sùng thánh chủ đại nhân, lần này điện chủ hội nghị, trước hết tạm thời gián đoạn một chút đi. Chờ ta luyện chế tốt cái này một lò đan dược, lại tiếp tục có thể chứ? Đây là tự nhiên, Cảnh Ngôn, ngươi ngay tại trong thánh điện luyện chế a, đi nội điện, cũng không có người có thể đánh nhau tha ngươi. Thân Sùng nhẹ gật đầu, nội điện có không ít gian phòng. Bình thường ngoại trừ thánh chủ cùng đại tổng quản Thường Huyễn có thể tiến vào, mà ngay cả 9 vị điện chủ đều không có tiến vào nội điện quyền lực. Như thế liền đa tạ thánh chủ đại nhân rồi. Cảnh Ngôn không có chối từ. Tại thánh điện này nội luyện chế đan dược cũng không có vấn đề gì. Mặc dù nói thánh chủ khả năng đối với thánh cung trong hết thảy động tĩnh đều có thể khống chế, nhưng thánh chủ cũng biết càn khôn giới tồn tại, hiện tại cũng không cần phải tận lực đối với thánh chủ che giấu càn khôn giới. Nếu như làm như vậy rồi, chỉ sợ sẽ chỉ làm thánh chủ trong nội tâm không vui. Nếu như thánh chủ muốn cướp đoạt chính mình càn khôn giới, cũng sớm có thể động thủ, không cần chờ tới bây giờ. Còn nữa nói, tự tính toán thánh chủ thật muốn cướp đoạt, mình ở càn khôn giới trong không đi ra, chỉ sợ thánh chủ cũng không thể làm gì được. Càn khôn giới, phẩm chất bên trên tuyệt đối sẽ không thấp hơn thánh cung cái này thánh khí, Cảnh Ngôn cũng không sợ thánh cung có thể triệt để trấn áp ở chính mình. Thường Huyễn, người mang Cảnh Ngôn đi nội điện tìm một cái phòng. Thân Sùng phân phó Thường Huyễn, tốt, Cảnh Ngôn, ngươi đi theo ta. Thường Huyễn đối với Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn đi theo Thường Huyễn tiến vào thánh điện nội điện, tại Thường Huyễn chỉ dẫn xuống, tiến vào bên trong một cái gian phòng, sau đó Thường Huyễn liền cáo lui. Cảnh Ngôn luyện đan thời điểm, Thường Huyễn tự sẽ không lưu lại quan sát. Tiền điện, chư vị điện chủ hội nghị tạm thời bỏ dở, các ngươi có thể tự do ly khai thánh điện. Chờ Cảnh Ngôn luyện đan thành công, ta sẽ nhượng cho Thường Huyễn lại thông chi các ngươi. Thân Sùng đối với 9 vị điện chủ đạo, thánh chủ đại nhân, không biết chúng ta là không phải có thể phía trước điện chờ. Cảnh Ngôn đại đan vương không phải nói chỉ cần 10 ngày nửa tháng sao. Này thời gian cũng rất ngắn, chúng ta hơi chút ngồi xuống tu luyện thoáng một phát, cũng đã trôi qua rồi. Tam điện chủ mở miệng nói ra, chương 997, nghi vấn, 10 ngày nửa tháng thời gian, đối với đạo hoàng cảnh võ giả mà nói, thật đúng là trong nháy mắt tức qua. Tựu là tiên thiên cảnh giới võ giả bế quan. Một lần đều có thể một hai tháng. Cường đại võ giả một lần nhắm mắt, hơi chút cảm ngộ thoáng một phát võ đạo, khả năng nửa tháng thời gian cũng không đủ. Tại tam điện chủ thoại âm rơi xuống về sau, mặt khác điện chủ cũng đều chuyển mục nhìn về phía thánh chủ Thân Sùng. Nếu có điện chủ muốn phía trước điện chờ, cũng có thể. Thân Sùng gật đầu nói đạo, ta đây ngay tại tiền điện chờ Cảnh Ngôn Đại Đan Vương luyện đan chấm dứt, Cảnh Ngôn Đại Đan Vương nói 10 ngày nửa tháng đầy đủ luyện đan, cái kia chắc hẳn xuất hiện một điểm tình huống, một tháng thời gian cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tam điện chủ không có hảo ý đạo, hắn là muốn chờ xem Cảnh Ngôn chê cười. Trước khi hắn không đồng ý Cảnh Ngôn đảm nhiệm thập điện điện chủ thời điểm, Cảnh Ngôn từng cùng hắn tranh phong tương đối, cái này lại để cho hắn cực kỳ bất mãn. Vị này tam điện chủ, lòng dạ vốn là tương đối hẹp, làm sao có thể nhịn được Cảnh Ngôn cái này hơn 30 tuổi người trẻ tuổi chống đối. Chín vị điện chủ, rõ ràng không có một cái nào tạm thời ly khai, đều ở lại tiền điện. Vạn Linh Quy Tông đan không phải bình thường đan dược có thể so sánh, luyện chế thất bại, cũng là bình thường. Bát điện chủ nhíu nhíu mày đạo, hắn là tại vì Cảnh Ngôn luyện chế thất bại làm chuẩn bị. Bát điện chủ Mẫn Hỏa mặc dù cùng Cảnh Ngôn cũng không có gì giao tình, nhưng hắn là tâm tính loại người rộng lượng, gặp tam điện chủ như lúc này ý chèn ép Cảnh Ngôn, hắn cũng có chút nhìn không được. Bát điện chủ nói đúng, mặc dù Cảnh Ngôn Đại Đan Vương không thể thành công luyện chế ra Vạn Linh Quy Tông đan, ta cũng cho rằng bình thường. Thất điện chủ Lạnh Hồng Anh cười cười nói, ngoại trừ thất điện chủ bát điện chủ bên ngoài, cũng có mấy vị điện chủ, cười nói ra lời tương tự. Bọn hắn ngược lại cũng không phải đều thiệt tình cho rằng như thế, chủ yếu hay là xem tại Hồ Đông Hạc trên mặt mũi. Bọn hắn muốn Hồ Đông Hạc hỗ trợ luyện đan, mà Hồ Đông Hạc lại cùng Cảnh Ngôn quan hệ không giống bình thường, không nhìn tăng mặt xem Phật mặt nha. Tự nhiên, cũng có đại khái một nửa điện chủ không có phát biểu cái nhìn. Tam điện chủ nhìn lên tiếng mấy vị điện chủ liếc, hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm lời, mà là trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao chờ Cảnh Ngôn luyện đan chấm dứt, hắn nhất định là nói ra suy nghĩ của mình. Hắn không chỉ có sẽ tiếp tục cản trở Cảnh Ngôn trở thành thập điện điện chủ, còn có thể hung hăng nhục nhã Cảnh Ngôn một phen. Về phần đắc tội Hồ Đông Hạc, cái này hắn tịnh không để ý, dù sao lúc trước hắn cùng Hồ Đông Hạc quan hệ tựu không tốt. Qua đi mấy trăm năm ở bên trong, Hồ Đông Hạc cũng nhiều lần cự tuyệt giúp hắn luyện chế đan dược. Lần này nhằm vào Cảnh Ngôn, cũng chẳng khác gì là gián tiếp trả thù thoáng một phát Hồ Đông Hạc. Tiếp được thời gian, có điện chủ nhắm mắt cảm ngộ võ đạo, có điện chủ tắc thì cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Đối với Thiên Nguyên Đại Lục bên trên phát sinh đại sự kiện, chúng điện chủ cũng phần lớn đều tinh tường. Đối với cổ gia nghị luật, tự nhiên là không thiếu được. Bởi vì Cảnh Ngôn nguyên nhân, cổ gia tổn thất có thể nói là thập phần cực lớn, chúng điện chủ, đối với cái này cũng đều là nhìn có chút hả hê. Theo thuộc về nói, thất đại thế gia cùng Thánh Thành là đối lập quan hệ. Thất đại thế gia cũng không cam lòng bị Thánh Thành lãnh đạo, mà Thánh Thành tất nhiên là không hài lòng thất đại thế gia kháng cự. Những điện chủ này mặc dù đều có chính mình kinh doanh thế lực, nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau, chính là bọn họ đều thuộc về Thánh Thành, bọn họ là Thánh Chủ Thân Sùng cấp dưới. Các vị, không biết các ngươi có hay không nghe nói một sự kiện. Năm điện chủ đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía mặt khác điện chủ đạo. Chuyện gì, có điện chủ lập tức hỏi. Ta nghe nói, trước một thời gian ngắn, cổ gia từng có hơn 30 tên đạo sư cảnh đạo vương cảnh cường giả duy nhất một lần gãy kích tại Đông Lâm Thành. Năm điện chủ ánh mắt lóe lóe nói, nguyên lai là chuyện này, ta có nghe thấy. Ha ha, chúng ta cũng biết việc này, hơn 30 vị đạo sư cảnh đạo vương cảnh võ giả, cổ gia tổn thất thế nhưng mà không nhỏ a. Bát điện chủ Mẫn Hỏa đại cười nói, đúng vậy a, hơn nữa ta còn nghe nói, những cổ gia này cường giả, là bị Đông Lâm Thành thủ hộ trận pháp diệt sát, không biết tin tức này là thật hay là giả. Nhị điện chủ tùy ý ngữ khí đạo, chân tướng hẳn không phải là như vậy đi. Diệt sát hơn 30 tên đạo sư cảnh đạo vương cảnh cường giả, tối thiểu cũng phải là cao cấp công kích trận pháp. Đông Lâm Thành, có cao cấp công kích trận pháp hay sao? Một vị điện chủ lắc đầu nói, hẳn là Cảnh Ngôn trực tiếp ra tay chém giết a. Không thể không nói, những điện chủ này mặc dù đều có quan hệ với việc này tin tức nơi phát ra, nhưng bọn hắn cũng không xác định rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bởi vì này sự kiện, cùng bọn họ không có trực tiếp quan hệ, bọn hắn phần lớn thì ra là tùy ý nghe thoáng một phát. Cũng không phải hội cố ý đi thăm dò chứng nhận tin tức thật giả. Ân, hẳn là Cảnh Ngôn ra tay. Liền cổ mặc cái này đạo hoàng cảnh võ giả đều chết ở Cảnh Ngôn trong tay, Cảnh Ngôn diệt sát hơn 30 tên đạo sư cảnh đạo vương cảnh võ giả, cũng bình thường. Thất điện chủ tiếp lời nói ra, đúng vậy a, đồn đãi thứ này, luôn hội khuyết đại kỳ thật, nhân loại, tự ưa thích nghe mê hoặc thứ đổ vật. Tam điện chủ ngỗi long mở to mắt, xen vào nói một câu, trong lời nói có chuyện. Ám chỉ Cảnh Ngôn đan đạo năng lực cũng không có gì đặc biệt. Bất kể thế nào nói, cổ gia khẳng định đem Cảnh Ngôn liệt vào tử địch, cổ vạn toàn lão gia hỏa kia sẽ không bỏ qua Cảnh Ngôn. Năm điện chủ nhìn mặt khác điện chủ nói ra, đúng rồi, đồn đãi hơn 10 năm trước cổ vạn toàn đuổi giết Cảnh Ngôn, là vì Cảnh Ngôn giết chết Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng Cổ Tinh Hà, mà Cổ Tinh Hà là Cổ Vạn Toàn cháu ruột. Nhưng là, ta như thế nào cảm thấy trong đó có ẩn tình đâu? Vì một cái cháu ruột, Cổ Vạn Toàn thế nhưng mà làm cho cả Cổ gia đều xuất động. Bát điện chủ Mẫn Hỏa lại nhíu mày nói ra, mặt khác điện chủ cũng đều tạm thời trầm mặc xuống. Bọn hắn cũng hiểu được không quá bình thường. Hơn 10 năm trước Cổ gia đuổi giết Cảnh Ngôn động tĩnh, thật sự là quá lớn, vượt ra khỏi tình huống bình thường. Hừ, ai biết Cảnh Ngôn đều đã làm một những chuyện gì. Lòng người khó dò, khó nói. Tam điện chủ Ngỗ Long lại hừ nhẹ một tiếng, trên mặt xem thường đạo, trêu chọc Cổ gia, sợ hãi, sẽ tới Thánh Cung tìm kiếm phù hộ, ha ha. Theo bắt đầu, Tam điện chủ Ngỗ Long tự cho rằng Cảnh Ngôn là vì tìm kiếm phù hộ mới đến tìm Thánh chủ thân sùng. Đương nhiên, hơn phân nửa điện chủ cũng đều cho rằng như thế. Mà Cảnh Ngôn nếu thật thành thập điện điện chủ lời nói, cái kia Cổ Vạn Toàn cùng với Cổ gia tự tính toán lại tức giận, chỉ sợ cũng là không tốt tại trực tiếp chủ động đối phó Cảnh Ngôn rồi. Đánh chết Thánh Cung điện chủ, đây không phải là rõ ràng muốn cùng Thánh Cung khai chiến sao? Tóm lại, Cổ Vạn Toàn khẳng định đau lòng muốn chết. Cổ gia ở trong, đạo sư cảnh đạo vương cảnh võ giả cộng lại, cũng tự hơn 100 cái A. Thoáng cái tự ít đi nhiều như vậy, đốn chỉ chốc lát, một vị điện chủ lại đem chủ đề dẫn tới Cổ gia mấy tháng trước tổn thất bên trên. Chư vị điện chủ, các ngươi khả năng sai rồi. Thánh chủ thân sùng, đột nhiên mở miệng, mỉm cười nói. Điện chủ nhóm, đều nhìn về Thánh chủ. Tại Đông Lâm Thành, Cổ gia tổn thất nhiều như vậy võ giả, theo ta được đến tin tức xem, xác thực không phải Cảnh Ngôn trực tiếp ra tay. Những Cổ gia kia võ giả, có lẽ xác thực là bị trận pháp tiêu diệt giết. Thân sùng tiếp tục nói, Thánh chủ đại nhân, điều đó không có khả năng ha. Đông Lâm Thành, sẽ có cao cấp công kích trận pháp. Nếu không là cao cấp công kích trận pháp, tuyệt đối không có khả năng diệt sát đạo vương cảnh võ giả. Một vị điện chủ nhịn không được lập tức tự phát ra nghi vấn. Chương 999, im lặng điện chủ. Sơ cấp trận pháp có thể uy hiếp đạo sư cảnh võ giả, nhưng muốn diệt sát đạo sư cảnh võ giả sẽ rất khó. Trung cấp trận pháp có thể diệt sát đạo sư cảnh võ giả, nhưng đối với đạo vương cảnh võ giả mà nói, nhất là đạo vương cảnh võ giả đỉnh cao bọn hắn chỉ cần cẩn thận một ít, trung cấp trận pháp uy lực vẫn tương đối khó diệt giết bọn hắn. Cổ gia nhiều như vậy đạo sư cảnh đạo vương cảnh võ giả thời gian ngắn bị diệt sát, tuyệt đối chỉ có cao cấp trận pháp mới có thể làm được. Mà hôm nay tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, cũng tự chỉ có một chút lịch sử phi thường đã lâu thành thị, mới có cao cấp trận pháp thủ hộ, ví dụ như những đan đạo kia thế gia chỗ thành thị, thất đại thế gia chỗ thành thị, cùng với một ít nội tình thâm hậu thế lực lớn chỗ thành thị. Đông Lâm Thành nhỏ như vậy thành thị, tự là không thể nào có cao cấp trận pháp thủ hộ, đừng nói Đông Lâm Thành, tự là Lam Khúc quận thành cũng sẽ không có cao cấp trận pháp thủ hộ. Đại lục ở bên trên đại bộ phận quận thành, đồng dạng đều không có cao cấp trận pháp. Theo ta nắm giữ tin tức xem, Đông Lâm Thành là có cao cấp trận pháp, hơn nữa không phải một tòa, chỉ ít có hai tòa. Thân sùng nheo mắt lại nói, cái lúc này, trước khi mấy cái nhắm mắt dưỡng thần điện chủ, cũng đều mở to mắt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này, cũng quá không hợp thói thường rồi. Chẳng lẽ Cảnh Ngôn đại đan vương, còn nhận thức cao cấp trận pháp sư hay sao? Một vị điện chủ lộ ra nụ cười cổ quái nói, có phải hay không là Đông Lâm Thành cố ý thả ra tin tức như vậy, lại để cho Cổ gia kiêng kỵ không dám tiếp tục phái người đi Đông Lâm Thành tìm phiền toái. Một vị khác điện chủ suy đoán nói, vị này điện chủ, hiển nhiên hay là cho rằng, diệt sát Cổ gia hơn 30 vị cường giả không phải trận pháp mà là Cảnh Ngôn trực tiếp ra tay. Cổ gia hơn 30 người tại Đông Lâm Thành bị diệt sát thời điểm, Cảnh Ngôn cùng ta, đang tại Lam Khúc quận thành. Hồ Đông Hạc nhịn đến bây giờ, rốt cục vẫn phải mở miệng. Nghe những điện chủ này nghị luận, Hồ Đông Hạc cũng nhịn không được muốn cười. Cảnh Ngôn bố trí cao cấp trận pháp thời điểm, bản thân của hắn đều là ở đây, có thể nói là nhìn tận mắt Cảnh Ngôn tại Đông Lâm Thành bố trí ba tòa cao cấp trận pháp, theo thứ tự là một tòa công kích đại trận, một tòa phòng ngự đại trận, một tòa trói buộc đại trận. Hồ Đông Hạc mới mở miệng, tất cả mọi người ngưng mắt nhìn hướng Hồ Đông Hạc. Lúc ấy Cảnh Ngôn không tại Đông Lâm Thành, Đông Lâm Thành thực sự cao cấp công kích đại trận, liên tiếp hai vị điện chủ nghi hoặc đặt câu hỏi, đúng vậy, ta có thể nói cho các người biết. Đông Lâm Thành không chỉ có một tòa cao cấp công kích đại trận. Hồ Đông Hạc gật đầu, trên thực tế, Đông Lâm Thành có ba tòa cao cấp đại trận, ngoại trừ công kích đại trận bên ngoài, còn có phòng ngự đại trận cùng trói buộc đại trận. Tựu là 5-7-6 cái đạo hoàng cường giả, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn công phá Đông Lâm Thành. Điều đó không có khả năng, Tam Điện chủ vẻ mặt nhăn nhó, hắn hoàn toàn không thể tin tưởng. Ha ha, không có gì không có khả năng, Cảnh Ngôn bố trí cái này ba tòa đại trận thời điểm, ta ngay tại hiện trường. Ta nhìn tận mắt Cảnh Ngôn bố trí. Hồ Đông Hạc trêu tức biểu lộ nhìn xem Tam Điện chủ. Trước trong điện, chịu yên tĩnh. Cảnh Ngôn bố trí ba tòa cao cấp đại trận, có ý tứ gì? Các vị điện chủ đều sững sờ ánh mắt nhìn xem Hồ Đông Hạc. Chỉ có thánh chủ cùng Thường Huyễn hai người không có gì biểu lộ biến hóa, bởi vì lúc trước thánh chủ thân sùng tự đoán ra Cảnh Ngôn là cao cấp trận pháp sư. Hồ Đông Hạc đại đan vương, ngươi nói là chỉ có hơn 30 tuổi Cảnh Ngôn, không chỉ có là đạo hoàng cảnh võ giả, hay là một cái đại đan vương, tại trận pháp tạo nghệ bên trên, đồng dạng đạt tới cao cấp trận pháp sư tình trạng. Đại điện chủ trợn trắng mắt, hít sâu một hơi đạo. Một chút cũng đúng vậy, Cảnh Ngôn năng lực tựu là mạnh như thế. Các ngươi chỉ sợ còn không biết, Cảnh Ngôn tại Đông Lâm Thành bố trí ba tòa bao phủ toàn thành cao cấp trận pháp về sau, còn tới Lam Khúc quận thành, bang phủ thành chủ chờ nhà cửa bố trí 6 tòa cao cấp trận pháp. Hồ Đông Hạc mang theo một tia ánh mắt đắc ý nói. Nghe thế lời nói, chúng điện chủ đều thật sự không biết nên nói cái gì rồi. Bọn hắn xác thực là không thể tin được sự thật này. Nhưng Hồ Đông Hạc, hội lừa gạt bọn hắn sao? Nếu không là bọn hắn đều đối với Hồ Đông Hạc quen thuộc, cái kia lúc này bọn hắn khẳng định cũng hoài nghi Hồ Đông Hạc tính là chân thật rồi, là không phải là người nào tại giả mạo Hồ Đông Hạc. Trong đại điện, thật lâu không người nói chuyện, Càn Khôn tiểu thế giới, Cảnh Ngôn đứng tại Càn Khôn đan lô trước khi, vận chuyển nguyên khí, thao túng nguyên lực, đồng thời đem một loại tài liệu lục tục để vào đan lô ở trong trích tinh hoa. Vạn Linh Quy Tông đan, cần tài liệu nhiều đến trên trăm loại, trong đó tám thành đều là tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên có thể so sánh dễ dàng mua được. Còn lại hai thành ở bên trong, có một thành nhiều mặc dù rất hiếm thấy, nhưng ở một ít cỡ lớn đấu giá bên trên cũng thường xuyên có thể xuất hiện. Chỉ cần nguyện ý trả giá đầy đủ một cái giá lớn, vẫn đang có thể mua đạt được. Nhưng còn có 3-4 loại tài liệu, nhưng lại có linh thạch cũng mua không được. Nhiều hơn nữa linh thạch, cũng vô dụng, có tiền mà không mua được. Cái này hàm hồn thảo, có thể là phi thường khó gặp a. Cảnh Ngôn nhìn xem trong tay một cây màu đen bàn tay cao tiểu thảo. Hàm hồn thảo, liền Cảnh Ngôn nhìn xem đều quen mắt. Hiếm có trình độ, thậm chí vượt qua đạo nguyên quả. Có thể nói, luyện chế Vạn Linh Quy Tông đan là tối trọng yếu nhất tài liệu tựu là hàm hồn thảo, thuộc về hạch tâm tài liệu. Một cây hàm hồn thảo giá trị, vượt qua còn lại sở hữu tài liệu tổng. Sử dụng hàm hồn thảo luyện chế Vạn Linh Quy Tông đan, quá lãng phí rồi. Dùng tam nhãn khổng tước thảo thay thế a, dù sao hiệu quả không có khác nhau. Cảnh Ngôn híp híp mắt thần, tâm tư chuyển động trước khi, hàm hồn thảo trong lòng bàn tay biến mất, mà chuyển biến thành một cây màu vàng kim óng ánh tam nhãn khổng tước thảo. Tam nhãn khổng tước thảo cũng là cửu cấp linh dược, giá trị đồng dạng không thấp, nhưng ở Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, vẫn là có thể mua được không ít. Nếu là Hồ Đông Hạc luyện chế Vạn Linh Quy Tông đan, hắn nhất định là không thể cũng không dám dùng tam nhãn khổng tước thảo thay thế hàm hồn thảo, bởi vì hắn biết rõ Vạn Linh Quy Tông đan cách điều chế, phải dùng đến hàm hồn thảo loại tài liệu này. Mà Cảnh Ngôn biết đến luyện đan cách điều chế, đến từ chính Càn Khôn đan đạo, tự không phải Hồ Đông Hạc biết rõ cách điều chế có thể so sánh. Thay thế qua linh dược về sau, Cảnh Ngôn tiếp tục luyện chế Vạn Linh Quy Tông đan. Cửu cấp đan dược luyện chế, độ khó xác thực rất cao, nhất là Vạn Linh Quy Tông đan loại này phi thường cường hãn cửu cấp đan dược. Nhưng ở Cảnh Ngôn trong tay, thực sự không có quá lớn khác nhau, đơn giản tựu là dùng thời gian nhiều một ít. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không có tùy ý, hắn thái độ là rất chân thành. Vạn Linh Quy Tông đan xác thực rất cường, Cảnh Ngôn tu luyện cũng có thể sử dụng. Cái này một lò đan dược luyện chế ra đến, Cảnh Ngôn tự là không thể nào đem sở hữu thành đan đều giao cho Lạnh Hồng Anh, hắn hội lưu lại một bộ phận chính mình sử dụng. Cho nên luyện chế ra đến đan dược càng tốt, đối với Cảnh Ngôn chính mình chỗ tốt cũng lại càng lớn. Thời gian, ngày từng ngày qua đi, tại bắt đầu luyện đan đệ tam thiên trạng vạng tối, Vạn Linh Quy Tông đan rốt cục luyện chế chấm dứt. Cảnh Ngôn thu hồi nguyên khí cùng nguyên lực, chuẩn bị khai lò lấy ra Vạn Linh Quy Tông đan. Ngay tại Cảnh Ngôn mở ra đan lô lập tức, trong thiên địa huyền ảo năng lượng lập tức bắt đầu khởi động. Màu sắc rực rỡ pháp tắc chi lực hàng lâm, ngăn cách, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, phóng xuất ra cường hãn thần hồn, mượn nhờ Càn Khôn tiểu thế giới chi lực, vô cùng thời gian ngắn sắp bị đan dược dẫn động pháp tắc chi lực bao trùm,